có một tấm thẻ xính xính. 21 chương 186 cửu nhân gặp mặt. Tứ nhĩ thiên viên khoan thai tự đắc loay hoay trong tay đồng hồ truyền tin đeo tay đối với nó đến nói. Đồng hồ truyền tin đeo tay cũng không tính rất khó. Nó hiện tại niềm vui thú. Ngay tại ở nhìn cái kia đồng hồ truyền tin đeo tay trang đầu nội dung. Nhìn những vô năng kia nhân tộc. Làm sao kêu rên. Ha ha. Đối với nó đến nói. Nhìn những kẻ yếu này bất lực kêu rên. Trên thực tế là một kiện phi thường cảnh đẹp ý vui sự tình. Liền một nhất đao đều kém một chút vẫn lạc trong tay của mình. Hắc hắc. Nhân tộc những tên kia. Còn dám lại phái người tới sao? Đã chỉ còn lại một ngày. Một ngày sau đó. Chính mình cũng không cần ở chỗ này chờ nhân tộc phái người giết chính mình. Thật đúng là có điểm đáng tiếc. Mặc dù chờ lấy bị nhân tộc đánh giết thanh danh không phải quá tốt. Nhưng là đối với tứ nhĩ thiên viên đến nói. Đây cũng là một kiện cực kỳ thoải mái sự tình. Có thiên cốt thần chắc hộ thể, nhân tộc lại nhiều thủ đoạn cũng không làm gì được chính mình. Mà nó thì có thể tùy ý sử dụng chính mình thủ đoạn, áp chế thậm chí săn giết nhân tộc cường giả. Đáng tiếc chuyện này kết thúc về sau, cái này thiên cốt thần chắc còn cần trả trở về. Thứ này muốn thật sự là chính mình trùng hợp nhặt được. Cái kia thì tốt biết bao đã nếm đến thiên cốt thần chắc chỗ tốt tứ nhĩ thiên viên. Tự nhiên là không hy vọng đem thiên cốt thần chắc trả lại. Thế nhưng là nó cũng không dám không trả. Vị kia đại lão đồ vật nó nếu là dám can đảm chiếm lấy không trả. Như vậy chờ đợi nó. Sẽ là một loại phi thường bi thảm kết quả. Ăn. Ngay tại tứ nhĩ thiên viên ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực. Từ đằng xa truyền đến. Chẳng lẽ nhân tộc lại phái ra tập sát mình người thật là tốt hưng phấn không có sai. Đối với tứ nhĩ thiên viên đến nói. Nó hiện tại thật là rất hưng phấn. Nhân tộc phái tới tập sát nó người. Ở trong mắt nó. Đó chính là lại cho nó đưa đồ ăn. Chỉ thế thôi. Mà tại lỗ tai của nó sừng thẳng lên. Cảm giác được càng phát ra quen thuộc khí tức nháy mắt. Tứ nhĩ thiên viên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Cái này gầm rú bên trong có phẫn nộ càng có một loại đối với sỉ nhục rửa sạch khát vọng. Cố khí tức này, nó khắc cốt minh tâm bởi vì chính là cố khí tức này chủ nhân để nó bị thương tổn cực lớn. Nếu như không phải cố khí tức này chủ nhân, hắn làm sao sẽ hủy hoại đại không động thiên chìa khóa? Nếu như không phải người này, nó tuyệt đối sẽ không luôn lạc tới bây giờ tình trạng này. Hắn đằng không mà lên, như cuồng phong, hướng phía đường rụi đến phương hướng, điên cuồng vọt tới. Mặc dù lần trước chiến đấu, tựa như là nó thắng. Nhưng là trên thực tế nó rất rõ ràng. Hai người hẳn là bất phân thắng bại. Nhưng là hiện tại, hắn không sợ hãi trên người nó có thiên cốt thần trác. Tứ nhĩ thiên viên, ngươi đây cũng quá nhiệt tình. Tại tứ nhĩ thiên viên xông ra nháy mắt, nó nhìn thấy chính là một trương nụ cười sán lạn mặt. Khuôn mặt tươi cười bên trong thiếu niên mặc màu đen y phục tác chiến. Mà ở phía sau hắn, thì có một thanh nhìn qua không có mở lưới tảng đá cử đao. Khi nhìn đến đường rụi trong tay thạch đầu đao lúc, tứ nhĩ thiên viên lỗ tai bỗng nhúc nhích. Thế nhưng là tại nó muốn dùng lỗ tai nghe được chút gì thời điểm, lại phát hiện cái kia vô danh thạch đao bên trong đã không có bất kỳ khí tức. Ngươi là tới giết ta? Tứ nhĩ thiên viên dù sao cũng là bộ tộc thần tử, khi nhìn đến đường rụi nụ cười nhàn nhạt về sau cũng bình tĩnh lại. Đối với nó đến nói, loại thời điểm này nhất định phải làm cho đường rụi cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ có dạng này mới có thể để hắn tâm càng thêm sảng khoái. Đúng vậy a, vốn là mọi người không giết được ngươi cũng không tính là cái gì đại sự. Ngươi cũng chính là một cái con kiến hôi mà thôi. Đường rụi tiếu dung vẫn như cũ sán lạn. Hắn liền tựa như trò chuyện trời mà nói, ngươi cũng không nên tức giận. Kỳ thật ta cũng là sâu kiến. Ha ha ha, nhưng là ngươi cái này sâu kiến, lại vẫn cứ muốn tìm chết. Tứ nhĩ thiên viên đối với đường rụi chửi mình là sâu kiến, không chút nào tức giận. Nó nhẹ nhàng cười nói, ta là sâu kiến, ngươi cũng là sâu kiến. Mọi người cùng chung chí hướng, ai cũng không nói ai. Về phần tìm đường chết, ta chính là tìm đường chết làm sao vậy? Tới tới tới, đầu lâu của ta ngay ở chỗ này. Ngươi không phải có đao sao? Tới chặt A Đường rụi miệng bên trong cùng Tứ Nhĩ Thiên Viên nói chuyện. Nhưng là trong lòng hắn dính dính thẻ. Nhưng không có khách khí với Tứ Nhĩ Thiên Viên. Từng chương dính dính thẻ. Liên tiếp không ngừng hướng phía Tứ Nhĩ Thiên Viên dán tới. Tứ Nhĩ Thiên Viên chút thời gian trước, kỹ năng đều đã bị Đường Dụng dán một lần. Hiện ngay tại lúc này, Đường Dụng sở dĩ vì nó lãng phí dính dính thẻ, đơn giản là bởi vì cái kia thiên cốt thần trác. Một cái thiên cốt thần trác có thể phòng ngự vương giả một kích toàn lực, loại này bảo vật thật là quá là hiếm thấy. Mặc dù có sơ hở cùng thiếu hụt, nhưng là loại sơ hở này cùng thiếu hụt thật rất nhỏ. Nếu như không có quan thiên chi nhãn kỹ năng đặc thù, loại sơ hở này theo Đường Dụng căn bản chính là không tồn tại. Hiện tại cái này lẽ ra không nên rơi vào Tứ Nhĩ Thiên Viên trong tay, thiên cốt thần trác tại trong tay của nó. Đường Dụng tự nhiên sẽ không bỏ qua cho dạng này cơ hội. Tứ Nhĩ Thiên Viên các loại thủ đoạn lần lượt bị gián. Đáng tiếc là cũng sớm đã tinh thông những thủ đoạn này Đường Dụng. Đối với những thủ đoạn này, không có bất kỳ ý nghĩ. Một chương, hai tấm, ba tấm. Trọn vẹn dùng 100 tấm cấp 3 dính dính thẻ. Thất bại cùng rút đến cái khác kỹ năng không biết bao nhiêu lần. Đường rủ cuối cùng từ Tứ Nhĩ Thiên Viên trên thân rút được thiên cốt thần trác. Thiên cốt thần trác tên tuổi rất lớn, nhưng là trên thực tế nó chính là một cái bạch cốt xâm xâm vòng nhỏ. Tại đem thiên cốt thần trác dán về sau, Đường rủ liền không lại sử dụng dính dính thẻ. Hắn biết rõ, Tứ Nhĩ Thiên Viên trên thân đã không có hắn có thể dán đồ vật. Dù sao vật phẩm loại đồ vật tối đa cũng chính là dán một lần mà thôi. Chặt ngươi là tự nhiên. Ngươi không phải có thiên cốt thần trác sao? Nếu không, ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Để ta chặt một đao thử một chút ngươi thiên cốt thần trác đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đường Dụ trong giọng nói rõ ràng mang theo thương lượng hương vị. Nghe lời nói này, Tứ Nhĩ Thiên Viên ngửa mặt lên trời cười to. Nó cho dù đối với thiên cốt thần trác uy lực rất là tự ngạo, nhưng là nó còn chưa tới loại kia tự đại tình trạng. Huống chi thiên cốt thần trác sử dụng đồng dạng tiêu hao nó cương khí không nói, thậm chí còn sẽ tổn hại thiên cốt thần trác sử dụng tuổi thọ. Nó chính là ngốc tốt, cũng sẽ không đồng ý Đường Dụ loại này đề nghị. Ngươi nghĩ ngược lại tốt, có bản lĩnh có thể làm bị thương ta, thiên cốt thần trác tự nhiên sẽ xuất hiện. Không có bản lĩnh kia, ngươi cũng không gặp được thiên cốt thần trác. Tứ Nhĩ Thiên Viên đang khi nói chuyện chậm rãi tiến lên một bước. Mặc dù Tứ Nhĩ Thiên Viên nhìn như muốn chiếm cứ chủ động, nhưng là trên thực tế, nó vẫn là chuẩn bị lợi dụng chính mình bốn tai thần thông cho Đường Dụ đến một cái hậu phát chế nhân. Lần này Đường Dụ lại không để nó tâm tưởng sự thành, cũng không tiếp tục vận dụng Minh Vương Bất Đồng Ấm các loại thủ đoạn. Đường Dụ trực tiếp thôi động thạch đao, trùng điệp hướng phía Tứ Nhĩ Thiên Viên chém ra một đao. Một đao kia nhìn qua cũng không phải là quá nhanh, nhưng là tại cách này chém ra một đao nháy mắt, lại lôi cuốn lấy một loại lôi đình phản quân chi lực. Quân Lâm Thất Đao đao thứ nhất mặc dù cùng Kinh Thần Nhất Đao so ra tựa như chênh lệch không ít, nhưng là trong này lại hỗn hợp Mộc Nhất Đao sở học đại lượng đao pháp tinh hoa, lại thêm đối với Kinh Thần Nhất Đao dung hợp, có thể nói một đao này uy thế không thể so Kinh Thần Nhất Đao chênh lệch. Đối mặt dạng này mãnh liệt một đao, Tứ Nhĩ Thiên Viên nháy mắt liền nghĩ đến cách đối phó. Bất quá ở đằng kia cách đối phó tại nó trong lòng xoay một cái sát na, lập tức liền bị nó cho phủ nhận. Không nhưng bởi vì cái kia ứng đối chi pháp muốn lui bước, càng bởi vì lần này Tứ Nhĩ Thiên Viên muốn cho Đường Dụ một cách to lớn giáo huấn. Ngươi không phải hy vọng nhìn thấy ta thiên cốt thần trác sao? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, tại thiên cốt thần trác hạ, ta là như thế nào khó mà công phá. Cũng liền tại Đường Dụ đao quang muốn kề nó thân thể nháy mắt, sán lạn quang mang nháy mắt đem Tứ Nhĩ Thiên Viên bao khỏa tại ở giữa. Mà ở vào năng lượng bao khỏa bên trong Tứ Nhĩ Thiên Viên, càng là đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Liền chờ đường rủi một đao này lực lượng cùng hư không bên trong lực lượng lẫn nhau tiêu tán. Nó tốt tiến hành phản kích. Đáng tiếc, tính toán của nó rất không tệ. Nhưng là ở đằng kia thiên cốt thần chắc cùng đường rủi trong tay vô danh cử đao va chạm sát na. Nó đã cảm thấy một cỗ bàng bạc sức lực. Mang theo nó cùng cái kia che chở nó thân thể cột sáng. Ầm vang bay ngược ra ngoài. Quân Lâm thất đao bên trong lực chữ đao ý. Mặc dù đao này ý không giống cái khác đao ý như vậy mãnh liệt. Nhưng lại có rất lớn diệu dụng. Yêu cầu của nó cũng không phải là đem đối thủ nhất đao lưỡng đoạn. Mà là đem đối thủ đánh bay ra ngoài. Nói cách khác, nó hoàn toàn không cần đem tứ nhĩ thiên viên xem như chính mình oanh ra ngoài đối tượng. Mà có thể đem cái kia thiên cốt thần chắc hình thành phòng ngự che đậy. Xem như chính mình oanh kích đối tượng. Một đao ra. Thiên địa biến sắc nương theo lấy cái này hảo đáng một kích. Tứ nhĩ thiên viên thân thể giống như một con cầu giống nhau bay ngược ra ngoài. Mà cái kia thiên cốt thần chắc phòng ngự. Thì là không có xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Cho người ta một loại nó cũng không nhận được công kích bộ dáng. Tứ nhĩ thiên viên thân thể đều không tự chủ được bay ra ngoài. Nó chuẩn bị phản kích. Tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Đối với loại tình huống này, tứ nhĩ thiên viên là tương đương phẫn nộ. Thậm chí có thể nói vô cùng phiền muộn. Đường rủi vừa lên đến dĩ nhiên dùng loại biện pháp này đối phó nó. Đúng là nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mặc dù loại biện pháp này đối với thân thể của nó cũng không có có bất kỳ tổn thương, nhưng là đối với nó, mặt mũi lại sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Giống như tứ nhĩ thiên viên suy nghĩ, ngay tại nó bị đường rủi một đao đánh bay thời điểm, cho đường rủi đôn đốc hắc y kiếm vương nhanh chóng dùng chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay đem một màn này cho chụp lại. Mặc dù hắc y kiếm vương căn bản cũng không thèm ở lại làm loại chuyện này, nhưng là thế cuộc bây giờ lại làm cho hắn không thể không làm. Kim dực viên vương ngay tại hắc y kiếm vương cách đó không xa. Mặc dù song phương duy trì an toàn cách, nhưng là hắc y kiếm vương hết thảy động tác hắn đều có thể đủ nhìn rõ ràng. Trí tuệ của hắn so nhân tộc vương giả không kém. Sở dĩ nháy mắt liền hiểu hắc y kiếm vương muốn làm gì. Lúc này cười ha ha nói. Thế nào? Các ngươi nhân tộc chuẩn bị dùng loại phương pháp này. Đem trận này chu sát lừa dối qua cửa ải sao? Hắc y kiếm vương lạnh lùng hướng phía kim dực viên vương quét liếc mắt. Không khách khí chút nào nói. Chúng ta nghĩ muốn làm thế nào? Là chúng ta sự tình. Tối thiểu nhất, chúng ta không giống các ngươi vô sỉ như vậy. Vừa ra khỏi cửa liền nhặt được thiên cốt thần trác. Ngươi có bản lĩnh, làm sao không nhặt được một kiện vô thượng chi bảo? Trực tiếp quét ngang thiên hạ đâu? Kim dực viên vương cười ha ha một tiếng nói. Loại kia chí bảo, thực sự là không tốt nhặt. Bất quá các ngươi làm như thế, cũng không phải quá nói a. Chẳng những kim dực viên vương lúc này cảm giác chính mình nhìn thấu nhân tộc dự định. Liền xem như tứ nhĩ thiên viên cũng cảm thấy mình nhìn thấu nhân tộc dự định. Đáng ghét nhân tộc, đây là muốn nhục nhã chính mình, đây là muốn để cho mình mất mặt xấu hổ đâu. Nếu như mình bị đường rủi lần lượt giống như cầu giống nhau đánh đi ra, như vậy coi như mình không chết, sợ rằng cũng phải mất mặt đến cực điểm. Ta có một tấm thẻ dính dính 21 chương 187 một mũi tên chu bốn tai. Tứ nhĩ thiên viên không định lại dựa vào thiên cốt thần trác. Dù sao đường rủi lần trước cùng nó giao đấu, mọi người cũng là cờ chống tương đương, huống chi từ tu vi bên trên giảng, đường rủi chỉ là một cái ngũ phẩm võ giả mà thôi. Bền bỉ chiến đấu tiếp, chiếm thượng phong khẳng định là chính mình. Tứ nhĩ thiên viên nghĩ như vậy, liền từ nhẫn chứ vật của mình bên trong lấy ra một thanh mọc ra một trượng màu đen côn thép. Đường rủi, ăn ta một côn! Tứ nhĩ thiên viên giống to, trong tay màu đen côn thép nháy mắt hóa thành ngàn trọng côn ảnh, hướng phía đường rủi điên cuồng đè ép xuống. Những này côn ảnh trong hư không giống như một ngọn núi uy áp tứ phương. Tứ nhĩ thiên viên vốn chính là lấy lực lượng chứ danh, hiện mà nay nó thi triển côn pháp, càng là Viên Tổ lão tổ căn cứ thượng cổ thời một môn côn pháp cải tiến mà đến. Không phải cử viên bộ tộc thiên tài, trên cơ bản đều khó mà đạt được truyền thụ. Hồn Thiên Tứ Cực Côn đối mặt cái này ngàn trọng côn ảnh, Đường Dụ thần sắc không thay đổi. Trong tay hắn Vô Danh Thạch đao, nghênh đón cái kia thép dòng trường côn, trùng điệp chém ra một đao. Vẫn như cũ là Quân Lâm Thất đao đao thứ nhất, chỉ bất quá lúc này một đao kia, Đường Dụ bổ về phía lại là cái kia phô thiên cách địa côn thép ảnh. Đối với lần này cả hai va chạm, Tứ Nhĩ Thiên Viên cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Đối với nó mà nói, Đường Dụ một kích này đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là để nó không có nghĩ tới là, tại Đường Dụ thạch đao cùng nó cử côn va chạm nháy mắt, nó trong tay cử côn lại bị một cỗ khổng lồ lực đàn hồi, kém chút bắn ra ngoài. Cái này sao có thể, mình lực lượng làm sao sẽ so ra kém Đường Dụ? Phải biết cử viên bộ tộc lực lượng đều không phải tầm thường, đối bọn chúng đến nói, sinh liệt hổ báo đều không phải việc khó gì. Cùng nhân tộc so sánh, cử viên bộ tộc về mặt sức mạnh vẫn luôn là chiếm thượng phong. Thế nhưng là lần này trong tay mình côn thép dĩ nhiên kém chút bị Đường Dụ một đao trực tiếp đạn bay ra ngoài. Cái này không bình thường a. Ngay tại Tứ Nhĩ Thiên Viên cảm thấy có điểm gì là lạ, chuẩn bị biến ảo chiêu thức thời điểm, Đường Dụ đã lần nữa đánh ra một đao. Một đao kia cùng vừa mới một đao so sánh đều là giống nhau đơn giản. Bất quá tại đơn giản đồng thời, một đao kia trở nên càng thêm cuồng bạo. Cản. Lúc này, Tứ Nhĩ Thiên Viên lần nữa giơ lên trong tay mình thép sòng cự côn ngăn cản. Tại va chạm sát na, Tứ Nhĩ Thiên Viên thân thể không tự chủ được lui về sau vài chục bước. Đao thứ ba, thứ tư đao, thứ năm đao, thôi động Vô Danh Thạch đao Đường Dụ. Một đao nhanh giống như một đao, mà tại một đao kia đao thôi động bên trong, Đường Dụ khí thế cũng đang không ngừng để thăng. Rất cho tới chém ra thứ sáu đao thời điểm, Đường Dụ cho Tứ Nhĩ Thiên Viên cảm giác chính là một cái vô địch vương giả, một cái khó mà địch nổi vương giả. Tại đối mặt dạng này vương giả thời điểm, tinh thần của nó đều sinh ra một chút run rẩy. Cũng ngay một khắc này, Đường Dụ thứ bảy đao chém ra. Nếu như nói trước sáu đao chặt chém mà đến thời điểm, Tứ Nhĩ Thiên Viên còn có cùng Đường Dụ tranh một chút xài ngắn ý nghĩ, như vậy hiện ở thời điểm này, loại ý nghĩ này đã hoàn toàn biến mất. Đối với Tứ Nhĩ Thiên Viên đến nói, hiện ngay tại lúc này, trọng yếu nhất chính là cam đoan chính mình không bị thương còn bị đánh chém ra đi. Không tính là cái gì. Tứ Nhĩ Thiên Viên ngay tại đao quang chặt chém tới sát na, liền bắt đầu thôi động Thiên Cốt Thần Trác. Một mảng thần quang nháy mắt đưa nó bao khỏa tại ở giữa. To lớn thạch đao không có quá mức hào quang chói sáng, nhưng lại lôi cuốn lấy một loại thẳng tiến không lùi chi thế, hướng phía Tứ Nhĩ Thiên Viên bổ tới. Một đao kia chính là Quân Lâm Thất đao thứ bảy đao. Một đao kia chẳng những dung hợp kinh thần nhất đao, càng có cái khác các loại đao pháp xem như chèo trống, uy thế mạnh đã đạt đến một loại đỉnh phong. Cự đao cùng Thiên Cốt Thần Trác quang mang trong hư không nhanh chóng tiếp cận, nháy mắt liền đã tiếp lại với nhau. Đối với loại này tiếp cận, Tứ Nhĩ Thiên Viên căn bản là không để trong lòng, cùng lắm thì lần nữa bị ném bay chính là. Không tính là cái gì. Chẳng những Tứ Nhĩ Thiên Viên, liền liền Kim Dực Viên Vương cũng không phải rất quan tâm loại này gần kề. Mặc dù Tứ Nhĩ Thiên Viên dĩ nhiên không phải là đối thủ của Đường Dụ, để người cảm thấy rất là khó chịu, nhưng là loại tình huống này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cái kia Đường Dụ đao pháp rất không tệ, đáng tiếc đụng phải Thiên Cốt Thần Trác. Kim Dực Viên Vương nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương, thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích chi ý. Hắc Y Kiếm Vương lúc này mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là hắn tâm lúc này lại đã nâng lên cổ họng. Hắn biết rõ Đường Dụ tu luyện chính là cái gì. Hiện tại đã là một lần cơ hội tuyệt vời. Một đao kia nếu như chém ở Thiên Cốt Thần Trác sơ hở chỗ, có phải hay không có thể đem Tứ Nhĩ Thiên Viên trực tiếp cho đánh giết đâu? Oanh va chạm kịch liệt bên trong, Tứ Nhĩ Thiên Viên tại Thiên Cốt Thần Trác bảo vệ dưới, lần nữa bay ngược ra ngoài. Mặc dù lần này nó bay càng thêm chật vật, nhưng là cái kia ẩn hàm phách thiên trảm địa chi lực một đao vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến nó. Thất bại hắc y kiếm vương trong lòng giật nảy cả mình. Hắn vừa mới cảm thấy đường dụ nếu như đem cuối cùng một đao lực lượng dựa theo cái kia lỗ hồng tràn vào, dù cho không thể giết tứ nhĩ thiên viên, cũng sẽ để tứ nhĩ thiên viên bị thương không nhẹ. Lại không nghĩ tới đường dụ một đao kia dĩ nhiên vẫn như cũ chỉ là đem tứ nhĩ thiên viên cho bổ bay ra ngoài. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào một đao kia thật vô cùng hạ giận, nhưng là trên thực tế khó mà tổn thương đến tứ nhĩ thiên viên căn bản. Đối với nhân tộc đến nói, giết không được tứ nhĩ thiên viên trên thực tế chính là một cái to lớn thất bại. Xem ra đường dụ quan thiên chi nhãn vẫn không có hoàn toàn thành công. Tại đối với cái kia thiên cốt thần chắc lỗ hổng nắm chắc bên trên vẫn như cũ không đủ chính xác. Cái này chẳng trách đường dụ, dù sao thiên cốt thần chắc tạo thành quang mang lỗ hổng cũng chính là to bằng nắm đấm trẻ con. Ngay tại hắc y kiếm vương trong lòng cảm thấy đáng tiếc thời điểm, liền thấy đường dụ trong tay đã nhiều hơn một chương cử cung. Khom lưng chớp động lên tinh ứng ánh quang mang. Theo đường dụ ngón tay kéo ra cái kia dây cung sát na, một cây chớp động lên tím thanh sắc quang mang cương khí trường tiễn đã hình thành tại đường dụ trong tay. Cái này một mũi tên từ hình thành đến bắn ra có thể nói là thẳng tiến không lùi. Nhưng là nhìn lấy cái này một mũi tên, Kim Dực Viên Vương cho ra lại là bốn chữ. Bốn cái chẳng thèm ngó tới chữ, vẽ vời thêm chuyện. Không có sai. Tại Kim Dực Viên Vương xem ra, giờ này khắc này, đường dụ đang hướng phía cái kia thiên cốt thần trác phòng ngự bắn mũi tên. Thật là đánh rắm cởi quần, vẽ vời thêm chuyện, phí công vô dụng. Bởi vì đường dụ cái này một mũi tên mặc dù nhìn qua vô cùng uy mãnh, nhưng là trên thực tế lại là chút nào không phá nổi cái kia thiên cốt thần trác phòng ngự. Dưới loại tình huống này, đường dụ mở cung bắn mũi tên căn bản liền vô dụng. Hắc y kiếm vương mặc dù mặt ngoài cười lạnh nói, đường dụ có phải hay không vẽ vời thêm chuyện ta không biết, nhưng là ta biết tứ nhĩ thiên viên tên nghiệp chướng này là không có thời gian ở đây bắn mũi tên. Nhưng là trên thực tế, hắc y kiếm vương đồng dạng cảm thấy đường dụ cách này một mũi tên không có có bất kỳ tác dụng. Dù sao cái kia bá đạo vô cùng bảy đao cuối cùng đều khó mà đối với tứ nhĩ thiên viên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chứ đừng nói chi là hiện tại. Đường dụ khí mũi tên cách này khí mũi tên uy thế mặc dù không tệ, nhưng là muốn phá vỡ thiên cốt thần trắc phòng ngự, quả thực chính là người si nói mộng. Ngay tại hai vị vương giả đối với đường dụ xuất thủ cũng không coi trọng thời điểm, cái kia khí mũi tên đã tiếp cận thiên cốt thần trắc hình thành phòng bảo hộ. Ngay lúc sắp va chạm nháy mắt, hai cái vương giả đột nhiên cảm thấy cái kia khoảng chừng dài hơn ba thước khí mũi tên dĩ nhiên ở giữa biến ngắn, mà trong mắt bọn họ sắp bạo phát đi ra va chạm đồng dạng không có xuất hiện. Thiên cốt thần trác vòng bảo hộ vẫn như cũ là vòng bảo hộ, khí mũi tên vẫn như cũ là khí mũi tên. Không đúng, Kim Dực Viên Vương ánh mắt rất tốt, vốn là có chút hứng hờ, nó thứ nhất thời gian ý thức được vấn đề không đúng. Con mắt của nó kim quang lấp lóe, cẩn thận vô cùng hướng phía cái kia khí mũi tên cùng thiên cốt thần trác lồng ánh sáng va chạm địa phương nhìn lại. Nó tại thời khắc này nhìn thấy cái kia khí mũi tên dĩ nhiên vọt vào thiên cốt thần trác vòng bảo hộ, mà ở vào thiên cốt thần trác vòng bảo hộ bên trong tứ nhĩ thiên viên lúc này vẫn không có thể ổn định thân thể của mình. Thậm chí có thể nói, lúc này tứ nhĩ thiên viên còn không có cảm thấy chút nào nguy hiểm chỗ. Làm sao có thể cái này, sao có thể? Chẳng những Kim Dực Viên Vương cảm thấy lúc này tình hình để người khó mà tin tưởng, chính là Hắc Y Kiếm Vương đồng dạng cảm thấy tình huống hiện tại để người khó mà tin tưởng. Khí mũi tên thật xông phá thiên cốt thần trác vòng bảo hộ phòng ngự, hoặc là nói khí mũi tên bắn trúng vị trí chính là cái kia thiên cốt thần trác sơ hở vị trí. cái này sao có thể, nhưng là cái này đích xác là thật. Tứ Nhĩ Thiên Viên lúc này đã nhận ra nguy hiểm đến. Thế nhưng là ở đằng kia thiên cốt thần chắc trong hộ cháo, nó căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào. Cũng chính là một cái sát na, cái kia khí mũi tên đã tiếp cận thân thể của nó. Nó cảm nhận được một loại tử vong tiến đến. Nó cảm nhận được một loại mãnh liệt sợ hãi. Tại tử vong sắp xảy ra giờ khắc này, Tứ Nhĩ Thiên Viên phát ra một tiếng sắc bén vô cùng cuồng hống. Hiện mà nay nó trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Thế nhưng là ngay tại nó cuồng hống bên trong, khí mũi tên phá vỡ phòng ngự của nó, trực tiếp đâm vào sau gáy của nó. Trong chốc lát, Tứ Nhĩ Thiên Viên liền cảm giác được ý thức của mình nháy mắt mẫn diệt tại một loại vô biên hắc ám bên trong. Tứ Nhĩ Thiên Viên thân thể ầm vang ngã xuống đất. Vốn là quang mang chói mắt thiên cốt thần trác lồng ánh sáng nháy mắt thu nạp. Cái này thiên cốt thần trác lồng ánh sáng đã không cảm ứng được Tứ Nhĩ Thiên Viên sinh mệnh hơi thở, tự nhiên cũng liền đem kích phát lồng ánh sáng thu nạp trở về. Nhân tộc chư vương trên thực tế đều tại mật thiết chú ý một trận chiến này. Khó mà Tử Mân Côi Chi Thành cùng ấy Lam Chi Thành tìm tới ủng hộ bọn hắn, lúc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đường rụ trên thân. Thế nhưng là phần lớn vương giả vô cùng rõ ràng, muốn đem nắm một cách du động sơ hở là cỡ nào gian nan. Đường rụ bảy đao để không ít người cảm thấy hà giận, nhưng là cuối cùng một đao để Tứ Nhĩ Thiên Viên đào tẩu vẫn như cũ để không ít người cảm thấy tiếc hận. Nhưng là khi đường dụ một mũi tên bắn vào thiên cốt thần trác phòng ngự thời điểm, xuyên thấu qua máy truyền tin tiếp sóng quan sát chàng tỷ đấu này nhân tộc vương giả, cả đám đều ngừng lại hô hấp của mình. Dù sao tình hình bây giờ thực sự là quá trọng yếu. Tứ Nhĩ Thiên Viên cho nhân tộc tạo thành khuất nhục cùng tổn thất có phải hay không có thể tìm về, liền nhìn một kích này. Tốt nhìn thấy Tứ Nhĩ Thiên Viên bị tức mũi tên bắn trúng, trên người nó thiên cốt thần trác lồng ánh sáng tiêu tán. Có nhân tộc vương giả hét lớn: chúng ta muốn vì đường dụ khánh công đúng. Nhất định muốn vì đường dụ khánh công. Loại này công tích chiếu sáng tứ phương vốn là bởi vì Tứ Nhĩ Thiên Viên buồn bực không thôi, các vương giả đang hoan hô. Càng có vương giả ra lệnh thuộc hạ nhanh chóng đem tin tức truyền bá ra ngoài. Đối với các vương giả đến nói, Tứ Nhĩ Thiên Viên sự tình để bọn hắn tiếp nhận áp lực quá lớn. Mà theo mệnh lệnh này, trong vòng một phút, cơ hồ tất cả nắm giữ máy truyền tin nhân tộc võ giả đều biết một đầu đại khoái nhân tâm tin tức. Tứ Nhĩ Thiên Viên bị tru sát, ta có một tấm thẻ dính dính 21 chương 188 dưới cái thanh danh vang rồi không hư sĩ thứ nhất võ viện. Mặc dù học viện đang trong lớp, nhưng là rất nhiều học sinh đều thỉnh thoảng chú ý một chút chính mình thông tin màn hình trang đầu. Mười thiên chu giết Tứ Nhĩ Thiên Viên thời gian đã không sai biệt lắm. Nhưng là Tứ Nhĩ Thiên Viên vẫn như cũ là nhảy nhót tưng bừng. Loại tình huống này để thứ nhất võ viện học sinh từng cái khó mà bình tĩnh. Tứ Nhĩ Thiên Viên chẳng những kém chút đoạt đi nhân tộc đại không động thiên chìa khóa, mà lại càng để nhân tộc đã mất đi tiến vào đại không động thiên cơ hội. Có thể nói, Tứ Nhĩ Thiên Viên cho nhân tộc tạo thành khó mà lường được tổn thất. Đối với nhân tộc võ giả đến nói, không giết Tứ Nhĩ Thiên Viên quả thực liền không thể lắng lại chính mình phẫn nộ trong lòng. Nhưng là hung thú bộ tộc tùy ý phá hoại lời hứa của bọn hắn, lấy thiên cốt thần trác loại này chí bảo cho Tứ Nhĩ Thiên Viên hộ thể, để nhân tộc muốn đánh giết Tứ Nhĩ Thiên Viên đều biến thành một kiện không phải quá khả năng sự tình. Phẫn nộ cùng bất đắc dĩ tụ tập cùng một chỗ chính là một loại bi thống. Chết rồi. Tứ Nhĩ Thiên Viên chết đang trong lớp thứ nhất võ viện học sinh bên trong. Có người đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên nói: là đường dụ sư huyên giết Tứ Nhĩ Thiên Viên. Mau nhìn a, đường dụ sư huyên đánh chết Tứ Nhĩ Thiên Viên, vốn là đang trong lớp lão sư. Ở đây học sinh nhảy lên thời điểm, tay của hắn đã rơi vào chính mình giáo dục học sinh thước dạy học bên trên. Nhưng là nghe cái kia học sinh, hắn thân ảnh như điện vọt tới học sinh kia phụ cận, trực tiếp đem học sinh kia đồng hồ truyền tin đeo tay cho gỡ xuống tới. Là thật, là thật, Ha ha ha, nhảy cẫng hoan hô học sinh. Ngửa mặt lên trời cười to lão sư. Nhất thời ở giữa làm cho cả lớp học lộn xộn. Thế nhưng là lúc này, không có người để ý những thứ này. Toàn bộ thứ nhất võ viện gần như đồng thời xuất hiện loại tình huống này. Có người tại rộng lớn sơn giã bên trong kêu to. Càng có người hò hét đồng bạn lớn tiếng ca hát. Cũng không ít người võ giả bị trực tiếp để tại không trung. Hàn Thắng Nam trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn xem tình hình chung quanh, trong lòng trào lên một trận kiêu ngạo cùng phiền muộn. Kiêu ngạo chính là nàng tiểu sư để mặc kệ ở nơi nào đều có thể làm cho người hai mắt tỏa sáng, mà phiền muộn chính là đoạn thời gian gần nhất bên trong nàng chỉ sợ đều không gặp được cái kia nói chuyện làm việc luôn luôn như vậy quan tâm, giống như là cho người ta cào ngứa một chút thân ảnh. Ha ha ha, ta đã sớm nói cái kia tứ nhĩ thiên viên lâu dài không được. Thời khắc này La lão hổ dương dương đắc ý, thế nào, nó có phải hay không bị đồ đệ của ta cho thu thập? Hừ, nếu không phải ta tấn cấp trở thành vương giả, ta đã sớm đi trừng trị nó. Đường dụ tên tiểu tử thối này, còn không phải chiếm ta đột phá vương giả tiện nghi. Đối với La lão hổ loại này nhanh lên đem công lao cản trên người mình hành vi, người ở chỗ này đều không lên tiếng. Cũng không phải là bọn hắn đồng ý La lão hổ loại này ra mặt dày hành vi, mà là gia hỏa này tu vi đắc là vương giả. Dù cho dứt khoát nói lời nói dối, phần lớn người cũng đều đánh không lại hắn. Đánh không lại tự nhiên là muốn thành thành thật thật nghe hắn nói bậy. Thứ hai võ viện, thứ ba võ viện, thứ tư võ viện. Thua ở đường dụ trong tay Trần Hùng. Ha ha cười nói. Đường dụ lợi hại a. Ta cho các ngươi nói. Lần trước con đường vô địch, ta trên thực tế là lưu lại tay. Mặc dù để tiểu tử này qua con đường vô địch, để chúng ta tổn thất không nhỏ, nhưng là ta lúc ấy cảm thấy cái này con đường vô địch vẫn là muốn để hắn tới. Dù sao phổ thông thiên tài chúng ta có thể không quan tâm, nhưng là giống đường dụ loại này đỉnh cấp thiên tài, chúng ta coi như không ăn cơm cũng phải giúp lấy hắn lên như diều gặp gió. Đi theo Trần Hùng bốn phía thứ hai võ viện lão sư, cả đám đều sắc mặt biến thành màu đen. Gia hỏa này làm sao một cái so một cái có thể thổi đâu. Trần lão sư, ta phục ngươi. Xem ra ngươi chẳng những tu vi so với chúng ta lợi hại, liền xem như một nhất đao cũng không phải là đối thủ của ngươi. Trần Hùng trên mặt nhất thời liền có chút xấu hổ. Mặc dù Trần Hùng luôn luôn tự cao tự đại, nhưng là muốn nói hắn so một nhất đao lợi hại hơn, Trần Hùng thật làm không được. Đây cũng không phải nói ra mặt hắn quá mỏng, thực sự là loại lời này nói ra không có người tin. A ha ha, một nhất đao cái này. Ngay tại Trần Hùng suy tư như thế nào giải thích thời điểm, một trận tiếng cười đã vang lên. Mân Côi Chi Thành nhận được tin tức thời gian cũng không muộn. Bất quá tại nhận được tin tức về sau, toàn bộ Mân Côi Chi Thành càng nhiều hơn chính là trầm mặc. Nắm giữ băng xương cử nhân huyết mạch lô, lúc này đã là tứ phẩm đỉnh phong, cách trở thành ngũ phẩm cũng chính là cách xa một bước. Hắn mặc dù không có luyện thành cương khí, nhưng là trong lúc hành tẩu, hắn không khí bốn phía cũng đã có ngưng kết trạng thái, cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Xem ra không dùng đến mấy ngày, tu vi của ngươi liền sẽ nâng cao một bước. Nói chuyện chính là Binder. Đồng dạng tấn cấp tứ phẩm đỉnh phong Binder, cùng Lô so sánh, khí thế bên trên kém không ít. Nhưng là cách này cũng không thể nói Lô liền mạnh hơn Binder. Dù sao Binder là một cái dược sư, hắn chuyện quan trọng nhất chính là luyện dược. Lô lắc đầu nói, ta cảm thấy luyện cương về sau, ta liền nắm giữ tìm tiểu tử kia báo thù thực lực. Hiện tại xem ra, ta nghĩ quá ngây thơ. Mặc dù Lô cũng không nói đến tên tiểu tử kia, nhưng là Binder làm sao lại không biết hắn nói tới ai đâu. Nghĩ đến chính mình đám người biệt khuất bị cái này cá nhân đào thải, chẳng những không có cho Mân Côi Chi Thành tranh thủ đến tài nguyên, ngược lại ném đi 5 cái hoàng kim thánh quả sự tình. Trong lòng của hắn, liền thật là có chút không thoải mái. Nhưng là Lô, hắn lại phản bác không được. Chính như Lô nói, hiện tại Đường Dụ, mặc dù tu vi so với bọn hắn chỉ là cao một chút, nhưng là hắn bắn xếp tứ nhĩ thiên viên một kích, đã để bọn hắn muốn đánh tan Đường Dụ tâm tư, triệt để biến mất. Bọn hắn cùng Đường Dụ chinh lịch không phải càng ngày càng nhỏ, mà là càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể nói, lúc này bọn hắn cùng Đường Dụ ở giữa đã là cách biệt một trời. Ta mới vừa từ viện trưởng bên kia tới, hiện tại viện trưởng đang cùng các vương giả thảo luận chuyện này, chúng ta nên làm sao hướng Tử Kim Chi Thành bên kia chúc mừng. Binder cười khổ nói, dù sao chúng ta không có cho mượn xạ tinh nỏ. Lô lung lay đầu nói, xạ tinh nỏ chính là chúng ta trọng bảo, tự nhiên không có thể tùy ý cho mượn. Nếu như ta là viện trưởng bọn hắn, cũng sẽ không đồng ý mượn xạ tinh nỏ. Chỉ là Đường Dụ hoành không xuất thế, thực sự là để người làm khó. Loại chuyện này không phải chúng ta muốn. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tu luyện, đừng bị cái kia cái tên biến thái vung quá xa. Mân Côi Chi Thành tại thảo luận chuyện này, Ý Lam Chi Thành đồng dạng tại thảo luận chuyện này. Đường Dụ thanh danh đã truyền khắp cả cái nhân tộc. Đối với những này, Đường Dụ cũng không biết. Hắn thậm chí đều không biết mình chu sát tứ nhĩ thiên viên tin tức đã truyền đến Tử Kim Chi Thành bên trong. Tại tứ nhĩ thiên viên chết về sau, Đường Dụ liền thứ nhất thời gian hướng phía tứ nhĩ thiên viên vọt tới. Tứ nhĩ thiên viên là hắn đánh giết, tứ nhĩ thiên viên thi thể tự nhiên cũng chính là chiến lợi phẩm của hắn. Tứ nhĩ thiên viên thế nhưng là có không ít đồ tốt. Không nói những cái khác, liền nói cái kia thiên cốt thần trác, giá trị liền khó mà đánh giá. Mặc dù trong tay hắn có một cái thiên cốt thần trác, nhưng là ai lại sẽ vét bỏ trong tay mình đồ tốt quá nhiều đâu. Hắn vọt tới tứ nhĩ thiên viên trước người, trực tiếp liền đem cái kia tứ nhĩ thiên viên trên cổ tay thiên cốt thần trác lấy xuống. Mà liền tại lấy cái này thiên cốt thần trác thời điểm, Đường Dụ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đại không động thiên chìa khóa, Đường Dụ hiện tại có hoàn chỉnh đại không động thiên chìa khóa. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn hiện tại không biết nên làm sao lấy ra. Dù sao ở trong mắt rất nhiều người, cái kia đại không động thiên nửa bên chìa khóa đã bị tứ nhĩ thiên viên làm hỏng. Hắn đột nhiên làm ra một cách hoàn chỉnh, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Mà dựa vào hắn mình lực lượng, nghĩ muốn tìm đại không động thiên vị trí cũng không dễ dàng. Huống chi đại không động thiên bên ngoài còn có nhân tộc cường giả tại thủ hộ. Độc chiếm đại không động thiên, Đường Dụ còn không có tốt như vậy khẩu vị. Mà đem cái này đại không động thiên chìa khóa tại trong tay mình lãng phí xuống dưới, Đường Dụ cảm thấy thực sự là có chút quá tự tư. Mặc dù đại không động thiên bên trong có chút truyền thừa đồ vật, nhưng là cái hang nhỏ này ngày bên trong trọng yếu nhất có lẽ còn là phổ thông tài nguyên tu luyện. Thu hoạch được đại không động thiên tài nguyên, toàn bộ Tử Kim Chi Thành thực lực liền có thể có một cái chỉnh thể đề thăng. Ở sau đó đại chiến bên trong, Tử Kim Chi Thành có thể còn sống sót võ giả cũng biết càng nhiều hơn một chút. Từng cái ý niệm chớp động phía dưới, cuối cùng Đường Dụ cắn răng một cái, vẫn là đem cái kia nửa bên đại không động thiên chìa khóa đặt ở tứ nhĩ thiên viên chứ vật giới chỉ bên trong. Cũng liền tại hắn xong đây hết thảy thời điểm, liền nghe Kim Dực Viên Vương giận dữ hét: Đường Dụ, nhanh lên một chút dừng tay cho ta. Kim Dực Viên Vương đối với Đường Dụ tràn đầy phẫn nộ. Tứ nhĩ thiên viên là nó xem trọng vãn bối, thậm chí nó cảm thấy qua không được bao dài thời gian, tứ nhĩ thiên viên liền có tư cách cùng nó cùng thế hệ luận giao. Lại không nghĩ tới, tứ nhĩ thiên viên dĩ nhiên chết tại Đường Dụ trong tay. Hiện tại, Đường Dụ dĩ nhiên lấy đi thiên cốt thần trác, cái này Kim Dực Viên Vương làm sao có thể đáp ứng? Phải biết cái này thiên cốt thần trác cũng không phải bọn chúng bộ tộc. Một cách im ngay nói ra, Kim Dực Viên Vương liền đã vọt tới Đường Dụ trước người, cũng không cho Đường Dụ cơ hội nói chuyện, vung tay lên, to lớn móng vuốt trong hư không ẩn hàm vô tận uy nghiêm, trùng điệp đè xuống. Tại một chảo này đè xuống nháy mắt, bốn phía phương viên ngàn trượng hư không đều đã bị cái này móng vuốt bao phủ không nói. Thậm chí lúc này đường ruột đều cảm thấy mình không cảm ứng được bốn phía cái khác linh năng hạt tồn tại. Vương giả. Đây chính là vương giả chi uy. Đường ruột không phải là không có nghĩ tới chính mình cùng vương giả giao thủ tình hình. Thế nhưng là thế cuộc bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy. Chính mình dĩ vãng tưởng tượng. Thực sự là quá mức đơn giản. Hắn mặc dù thủ đoạn không ít. Nhưng là lúc này đối mặt Kim Dực Viên Vương. Đường dụ lớn nhất cảm giác chính là chính mình một chút hoàn thủ lực lượng đều không có. Trên thực tế, không cần hắn xuất thủ, Hắc Y Kiếm Vương trong tay đã bộc phát ra kịch liệt quang mang. Tại quang mang này hả, kim sắc cử trảo trong hư không ầm vang vỡ nát. Kim Dực Viên Vương, nếu như ngươi lại tùy ý ra tay với đường dụ, ta có thể cam đoan ngươi bây giờ liền hữu tử vô sinh. Hắc Y Kiếm Vương trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Nghe được cái này quyết tuyệt tỏ thái độ, Kim Dực Viên Vương sắc mặt trở nên rất khó coi. Nó trong lòng đối với Hắc Y Kiếm Vương rất là e ngại. Biết chính mình không phải vị này Hắc Y Kiếm Vương đối thủ. Hiện tại vị này Kiếm Vương chém đinh chặt sắt. Nó biết tuyệt đối không phải cùng mình nói đùa. Hắc Y Kiếm Vương, ta cũng không phải cùng đường dụ khó xử. Thực sự là hắn không nên động cái kia thiên cốt thần trác. Thứ này không phải hắn có thể cầm. Kim Dực Viên Vương tại hít một hơi thật sâu nói. Tứ nhĩ thiên viên những vật khác, ta hết thầy có thể không cần. Nhưng là cái này thiên cốt thần trác, ta nhất định muốn mang đi. Ta có một tấm thẻ xính xính 21 chương 189 cút. Kim Dực Viên Vương tràn đầy không thể nghi ngờ, không cho cải biến hương vị. Bất quá tại nó nói ra câu nói này về sau, nghênh đón nó chỉ có một chữ. Cút. Cái chữ này thanh âm không cao, nhưng là phân lượng lại có. Bởi vì nó là từ Hắc Y Kiếm Vương trong miệng nói ra được. Nghe được Hắc Y Kiếm Vương như thế gọn gàng làm mắng lên, Kim Dực Viên Vương đều cảm giác được mặt mũi của mình đang nóng lên. Xem như cao cao tại thượng vương giả, Kim Dực Viên Vương có được không giống bình thường địa vị. Nó, trừ số ít mấy cái tồn tại, trên cơ bản không người nào dám chất vấn. Nhưng là bây giờ, nó cảm thấy mình đã để bước. Nhưng vẫn là bị người như thế quát lớn. Loại này quát lớn, để nó cảm thấy chịu không được. Hắc Y Kiếm Vương, ngươi nếu không đem câu nói này thu hồi đi, như vậy ta liền xem như ngươi muốn tìm lên hung thú bộ tộc cùng nhân tộc đại chiến. Lúc kia thua thiệt là ai? Trong lòng ngươi minh bạch. Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng nhìn xem Kim Dực Viên Vương nói. Hung thú bộ tộc, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi cảm thấy mình có thể đại biểu hung thú bộ tộc cũng không sợ nói cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi quá đề cao chính mình. Ngươi căn bản là đại biểu không được hung thú bộ tộc. Nói đến chỗ này, Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng nói, chuyện hôm nay đều là bởi vì các ngươi cử viên bộ tộc không tuân quy củ tạo thành. Chúng ta đã nhường nhịn 3 lần, không có khả năng lại cho các ngươi bất luận cái gì nhường nhịn. Đừng nói hung thú bộ tộc, những tộc quần khác có phải hay không nguyện ý giúp đỡ các ngươi xuất binh, liền coi như chúng nó nguyện ý nối giáo cho giặc giúp đỡ các ngươi xuất thủ, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Ta Tử Kim Chi Thành, cái thứ nhất tiêu diệt các ngươi cử viên bộ tộc. Kim Dực Viên Vương hai con ngươi hàn quang lấp lóe, lúc này trong lòng của nó tức giận không thôi. Cử viên bộ tộc xem như hung thú bộ tộc đỉnh cấp tộc đàn, luôn luôn hoành hành không sợ. Nhưng là hiện tại nghe Hắc Y Kiếm Vương, Kim Dực Viên Vương lại bản năng cảm thấy có chút không rét mà run. Theo đối với tứ nhĩ thiên viên chém giết bắt đầu, hung thú bộ tộc những tộc quần khác trên cơ bản đều đã riêng phần mình rút về lãnh địa. Nếu như bọn chúng cử viên bộ tộc bởi vì tứ nhĩ thiên viên chết đi bốc lên trận đại chiến này, có thể xuất chiến hung thú bộ tộc cường giả có bao nhiêu, thật không dám xác định. Bởi vì nó đối với vấn đề này không có chút nào lực lượng. Huống chi Tử Kim Chi Thành thực lực thật so cử viên bộ tộc hiếu thắng. Muốn thật để Tử Kim Chi Thành cường giả chỉ riêng công kích cử viên bộ tộc, coi như cử viên bộ tộc sẽ không diệt tộc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Nguyên khí đại thương cử viên bộ tộc tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì? Hầu như không cần nghĩ, Kim Dực Viên Vương đều rất rõ ràng. Kiếm Vương, cái này thiên cốt thần chắc quan hệ trọng đại, nếu như ta mang không quay về, chỉ sợ khó mà giao nộp. Kim Dực Viên Vương thanh âm bên trong tràn đầy nhu hòa cùng lấy lòng. Hắc Y Kiếm Vương đối với Kim Dực Viên Vương loại này lấy lòng không có chút nào để ở trong lòng. Hắn lạnh lùng nói, làm sao giao nộp là chuyện của ngươi. Về phần cái này thiên cốt thần trác, nó là đường dụ chiến lợi phẩm. Nếu như ngươi còn muốn cướp đoạt, có thể đừng có trách ta không khách khí. Nói ra không khách khí ba chữ nháy mắt, Hắc Y Kiếm Vương cả người đều trở nên giống như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, để người từ đáy lòng bắt đầu phát lạnh. Ngươi thật giàn xíp một chút cũng không được sao? Kim Dực Viên Vương trầm ngâm sát na, thanh âm bên trong mang theo một tia khẩn cầu hương vị. Đối với nhân tộc, Kim Dực Viên Vương vẫn luôn là một loại cao cao tại thượng thái độ. Hiện tại để nó như vậy ăn nói khép nép nói với Hắc Y Kiếm Vương lời nói, kỳ thật chính là một loại vũ nhục. Nhưng là hiện tại Kim Dực Viên Vương thực sự là khó mà bảo trì nó loại kia cao cao tại thượng thái độ không thể. Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng nói, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi cùng các ngươi cử viên bộ tộc đều làm cái gì. Đến loại thời điểm này, ngươi lại để cho ta cho ngươi tha thứ. Ngươi không cảm thấy là nói đùa à? Nói ra câu nói này về sau, Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng nói, hoặc là ngươi bây giờ rời đi, hoặc là hai người chúng ta hảo hảo so một trận. Đương nhiên, nếu như ngươi đứng ở chỗ này bất động, ta có thể để ngươi đem tứ nhĩ thiên viên thi thể mang về. Kim Dực Viên Vương vô cùng phẫn nộ nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương, nhưng là tại Hắc Y Kiếm Vương cái kia lạnh nhạt ánh mắt hạ, phẫn nộ của nó không có bất kỳ tác dụng gì. Là chiến là lưu, hiện tại đã không phải là Kim Dực Viên Vương có thể quyết định. Hơi trầm ngâm sát na, nó liền lấy ra một cái bộ dáng cổ quái ngọc phù. Nó muốn dùng loại phương pháp này cho tộc đàn bên trong lão tổ bắt được liên lạc. Hắc Y Kiếm Vương hướng phía đường rùa nhẹ gật đầu, ý tứ rất rõ ràng, không cần để ý tới Kim Dực Viên Vương, nên làm gì tùy tâm sở dục là được rồi. Đường rùa lập tức cũng không khách khí, nhanh chóng đem tứ nhĩ thiên viên trên thân chứ vật giới chỉ cùng một chút đỉnh cấp bảo vật lấy xuống. Trong quá trình này Kim Dực Viên Vương mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng không có nói ra bất kỳ lời nói. Cũng chính là 100 cái trong nháy mắt công phu, Kim Dực Viên Vương liền nhận được tin tức. Nó lạnh lùng nhìn xem Hắc Y Kiếm Vương, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, áo đen, có nhiều thứ không phải dễ dàng như vậy cầm. Đang khi nói chuyện, nó lại dùng một loại ẩn hàm vô tận phẫn nộ ánh mắt nhìn đường rụi nói, đường rụi, một ngày nào đó ngươi muốn trả giá đắt. Đang khi nói chuyện, Kim Dực Viên Vương hai cánh huy động, cả người liền giống như một con to lớn chim bay, nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Kim Dực Viên Vương đi, liền tứ nhĩ thiên viên thi thể đều không có mang đi. Nó làm như thế, chẳng những ẩn hàm phẫn nộ, càng ẩn hàm một loại quyết tuyệt. Hắc Y Kiếm Vương nhìn xem rời đi Kim Dực Viên Vương, lạnh lùng nói, không cần để ý hắn. Chúng ta nhân tộc cùng hung thú bộ tộc chinh chiến nhiều năm như vậy, cũng không phải bị bọn hắn dọa cho lớn. Đường Dụ cười cười, không nói gì. Hắn biết Hắc Y Kiếm Vương nói rất đúng, Kim Dực Viên Vương mấy cái hung thú bộ tộc mặc dù sẽ đem hắn xem như cái đinh trong mắt, nhưng là hắn đồng dạng là nhân tộc cần trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hắn cũng có hậu đài, ít nhất có 4 vị vương giả nhất định sẽ ủng hộ hắn. Bất quá vương giả ủng hộ mặc dù trọng yếu, nhưng là so ra trọng yếu nhất vẫn là mình có thể tấn cấp trở thành vương giả. Chỉ có chính mình trở thành vương giả mới có thể nắm giữ chân chính tự vệ lực lượng. Kiếm Vương, cái này tứ nhĩ thiên viên chứ vật giới chỉ bên trong thật đúng là có không ít thứ a. Đường Dụ một bộ phi thường tùy ý bộ dáng mở ra tứ nhĩ thiên viên chứ vật giới chỉ, từ đó lấy ra hai kiện vật phẩm về sau, đột nhiên thần sắc nhất biến. Hắc Y Kiếm Vương nhìn thấy Đường Dụ sắc mặt biến hóa, cho rằng xảy ra chuyện gì hỏi đệ. Thế nào không có gì, chỉ là gia hỏa này tài phú thật đúng là không ít. Kiếm Vương, chúng ta có phải hay không muốn trở về? Đường Dụ bình tĩnh nói. Hắc Y Kiếm Vương gật đầu nói, ngươi đã tru sát Tứ Nhĩ Thiên Viên, có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta đương nhiên phải trở về. Hai người đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Tại Hắc Y Kiếm Vương đang khi nói chuyện, liền bắt đầu đằng không hướng phía nhân tộc khu vực nhanh chóng tiến lên. Tại bắt đầu tiếp cận Lăng Hồ vị trí về sau, Hắc Y Kiếm Vương nói, nơi này đã an toàn. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Đương nhiên là phát hiện đại không động thiên chìa khóa. Đường Dụ nhẹ nhàng đem cái kia đại không động thiên nửa bên chìa khóa đưa cho Hắc Y Kiếm Vương. Hắc Y Kiếm Vương nhìn thấy cái này chìa khóa nháy mắt, đầu tiên là sườn sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Hắn một phát bắt được cái này nửa bên chìa khóa, đôi mắt bên trong chớp động lên kích động nói, cái này, đây là đại không động thiên nửa bên chìa khóa. Đối với nhân tộc đến nói, đại không động thiên là bọn hắn hy vọng một trong. Nhân tộc các đại lão vô cùng hy vọng có thể tiến vào đại không động thiên, dựa vào đại không động thiên tài nguyên, tốt để nhân tộc lần nữa thu hoạch được bay vọt. Thế nhưng là cái này đại không động thiên chìa khóa đã bị Tứ Nhĩ Thiên Viên làm hỏng một nửa. Không có chìa khóa, muốn đi vào đại không động thiên còn không biết phải tới lúc nào. Ta cũng không nghĩ tới tại Tứ Nhĩ Thiên Viên chứ vật giới chỉ bên trong lại còn có một thanh đại không động thiên chìa khóa. Đường Dụ một mặt cảm xúc mà nói, cái này Tứ Nhĩ Thiên Viên thật là, thật không biết nó là làm sao làm được. Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng nói, thật sự là cơ quan tính toán, ngược lại nhầm tính mạng mình. Như thế xem ra, gia hỏa này hủy đi chỉ là một nửa giả chìa khóa. Thế nhưng là đem giả chìa khóa làm như vậy rất thật, liền xem như ta cũng phải bội phục nó. A Đường Dụ nghe Hắc Y Kiếm Vương, trong lòng cười thầm, không biết cái kia Tứ Nhĩ Thiên Viên chìa khóa nghe được Hắc Y Kiếm Vương đối với nó đánh giá sẽ có cảm tưởng thế nào. Đi, chúng ta nhanh lên một chút trở về, ta vậy thì triệu tập cái khác vương giả. Hắc Y Kiếm Vương đang khi nói chuyện, nhanh chóng trên máy truyền tin của mình chuyển vận một chuyến nội dung, sau đó mang theo Đường Dụ nói, chúng ta đi. Tử Kim Chi thành một tòa phòng họp, mấy cái vương giả chính đang bàn luận Đường Dụ tru sát Tứ Nhĩ Thiên Viên tình hình. Đối với Đường Dụ xuất thủ, bọn hắn đại đa số đều cảm thấy vô cùng bội phục. Thậm chí có thể nói bọn hắn đối với Đường Dụ cái kia kinh thiên nhất kích đều cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng là liền tại bọn hắn từng cách vui mừng hớn hở thời điểm, bọn hắn đồng hồ truyền tin đeo tay lại vang lên. Một cái khuôn mặt thô hào vương giả kết nối thông tin nội dung xem xét, lông mày theo bản năng nhíu lại. Bởi vì trong máy bộ đàm nội dung thực sự là để hắn không nghĩ tới. Thế nào ngồi tại thô hào chơi lấy bên người, một cái áo đỏ nữ vương giả cười hỏi. Áo đen ra hỏa này làm cái ruộng gì, lại muốn chúng ta đi Lăng Hồ nghênh đón Đường Dụ, xem như cho Đường Dụ ăn mừng. Thô hào vương giả thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn nói. Đường Dụ công lao là rất lớn, cái này ai cũng không nhận được. Nhưng là để chúng ta bọn ra hỏa này đi nghênh đón hắn, có phải hay không có hơi quá. Lúc này lại có hai cái nhìn qua tiếp đến Hắc Y Kiếm Vương thông chi. Bọn hắn mặc dù đều cảm thấy lần này Đường Dụ công lao rất lớn, nhưng là để bọn hắn những vương giả này đi nghênh đón lại vẫn có chút quá mức. Dù sao xem như vương giả, mỗi một cách đều vì nhân tộc làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Đường Dụ lúc này công lao không nhỏ, nhưng là cùng các vương giả so sánh vẫn như cũ có chút chênh lệch. Đoán chừng đây là Hắc Y Kiếm Vương thật cao hứng, cho nên mới sẽ quên hết tất cả. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, đều đi qua một chuyến, cũng coi là cho Đường Dụ phình lên kình. Cái kia thân mặc đồ đỏ nữ vương giả nói, lấy Đường Dụ biểu hiện, ta cảm thấy không được bao lâu thời gian, hắn chính là chúng ta bên trong người. Lúc này chúng ta đi thân cận một chút, cũng là nên. Nữ vương giả, để Thô Hào vương giả đám người đều nở nụ cười. Dù để bọn hắn đem Đường Dụ xem như vãn bối, nhưng là lấy Đường Dụ biểu hiện bây giờ, trở thành vương giả cũng không được bao lâu thời gian. Đi nghênh đón một chút, giống như cũng không có gì lớn. Vậy chúng ta liền cùng đi cho Đường Dụ chúc mừng một chút, thuận tiện cũng dùng loại phương thức này cho cái khác các tiểu tử cổ động, để bọn hắn biết khắc khổ tu luyện chỗ tốt. Ta có một tấm thẻ dính dính 21 chương 190 vương giả nghênh đón Lăng Hồ bên trong. Nhị sư huyên đang uống rượu xem như Lăng Hồ thiên tài tu luyện. Nhị sư huyên bình thường rất uống ít rượu. Hiện tại hắn cố ý phá giới, cũng là bởi vì cao hứng. Không sai, chính là cao hứng. Mặc dù chu sát tứ nhĩ thiên viên cũng không phải là hắn la nhăm, nhưng là tứ nhĩ thiên viên dù sao bị giết, Đường Dụ bảo toàn cả cái nhân tộc mặt mũi. Bằng không, để cái này đáng ghét tứ nhĩ thiên viên một lần nữa trở về hung thú bộ tộc, đây quả thực là nhân tộc vô cùng nhục nhã. La nhăm, đừng uống, đi nghênh đón một chút chư vị vương giả. Quan đại tiên sinh đột nhiên đi tới, hướng phía La Nham trầm giọng nói. La Nham đem bầu rượu trong tay buông xuống nói: "Đại tiên sinh, chư vị vương giả muốn đi qua Hắc Y Kiếm Vương đã để đóng giữ Tử Kim Chi thành, chư vị vương giả đến cho Đường Dụ chúc mừng." Quan đại tiên sinh trầm giọng nói. La Nham đang nghe tin tức này nháy mắt cảm giác đầu tiên chính là quá nâng. Dù sao chuyện này mặc dù để người thoải mái, nhưng là tụ tập nhiều như vậy vương giả nghênh đón, như có điểm qua. Nhưng là đây là Hắc Y Kiếm Vương yêu cầu, hắn cũng không tiện nói gì. Cái lão nhân này luôn luôn mặt lạnh tâm lạnh, cũng không biết nơi nào không thích hợp, phát như thế một cái tin tức. Quan đại tiên sinh lắc đầu nói, đừng để ý, hẳn là hắn cao hứng không có chỗ phát tiết, sở dĩ muốn quấy rầy chúng ta dừng lại. La Nham gật đầu nói, khả năng là như vậy, ta cái này đi chuẩn bị ngay một chút. Lăng Hồ bồi dưỡng đều là có hy vọng vượt qua vương giả tồn tại, nhưng là mỗi một giới Lăng Hồ đệ tử bên trong có thể thành tựu loại này cấp bậc, 10 giới bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Dù sao vương giả phía trên đây chính là chí tôn tồn tại, cũng không phải là dễ dàng như vậy thành tựu. Sở dĩ Lăng Hồ đệ tử tại thành tựu vương giả trước đó, đối với vương giả đồng dạng muốn cung kính đối đãi. Một cái, hai cái, ba cái, cũng chính là thời gian nửa tiếng, Lăng Hồ bên trong đã tụ tập hơn 10 vương giả. Những vương giả này La Nham cũng đều biết. Sở dĩ trong lúc nói chuyện với nhau cũng không có cái gì xấu hổ cùng cứng nhắc. Chỉ bất quá La Nham vẫn là cảm thấy có mấy vị đến vương vương giả, đối với loại này cấp bậc nghênh đón, có như vậy một chút cẩn thận thấy. Đương nhiên, cũng chỉ là cẩn thận gặp, không người nào dám công nhiên tỏ thái độ nói bọn hắn không nên qua tới đón tiếp Đường Dụ. Ngay tại La Nham mang theo Châu Bôn đám người bận trước bận sau thời điểm, quan đại tiên sinh cái thứ nhất nói: "Tới, vậy chúng ta đi ra ngoài một chuyến." À, những an vị kia vương giả từng cái rồn rập đứng dậy. Trong đó có người cười nói: "Về sau ta cảm thấy chúng ta cần phải ban bố một quy củ, chỉ cần có người có thể lấy được Đường Dụ thành tựu như vậy, chúng ta liền cần phải đi nghênh đón." Quan đại tiên sinh cười nói: "Phi thường có đạo lý, vinh dự cùng vật thật ban thưởng đều vô cùng trọng yếu." Đang khi nói chuyện, hơn 10 vị vương giả đã đi tới Lăng Hồ không gian cửa vào, chờ đợi lấy Hắc Y Kiếm Vương cùng Đường Dụ đến. Mặc dù La Nham cảm thấy điều động 10 cái vương giả giống như có chút quá mức, nhưng nhìn 10 cái vương giả phân đứng hai bên, vẫn là để hắn phát ra từ nội tâm dâng lên một loại đại trưởng phu nên như vậy cảm giác. Chính mình lần tiếp theo nhất định cũng phải giúp lấy nhân tộc làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, để những vương giả này cũng như thế nghênh đón chính mình một chuyến. Ha ha ha, đều ở nơi này đâu. Hắc Y Kiếm Vương đi sau lưng Đường Dụ, khi nhìn đến đông đảo nghênh tiếp vương giả lúc, vừa cười vừa nói. Hắc Y Kiếm Vương bình thường rất ít cười, sở dĩ lúc này nụ cười của hắn cho người ta một loại rất cứng rắn cảm giác. Quan đại tiên sinh cùng Hắc Y Kiếm Vương quan hệ không tệ, Hắn trầm giọng nói. Lão già, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi đây rõ ràng là đem đường ruột đỡ đến lò lửa bên trên nướng. A nướng cái gì đường ruột làm sự tình? Vãn hồi toàn bộ Tử Kim Chi Thành, thậm chí cả cái nhân tộc mặt mũi, để các ngươi bọn gia hỏa này nghênh tiếp một chút đều không vui lòng. A Hắc Y Kiếm Vương vừa trừng mắt nhìn ở đây các vương giả, các vương giả đều giải Hắc Y Kiếm Vương tính nết, sở dĩ từng cái nói đối với nghênh đón đường ruột chúng ta không có có bất kỳ ý kiến. Càng có người tiếp lấy trêu chọc nói, chính là nhìn xem ngươi cáo mượn oai hùm đi tới đến để người khó chịu. Nhất thời ở giữa bốn phía không khí trở nên dễ dàng hơn, mà Hắc Y Kiếm Vương cùng đường ruột thì tại mọi người chen chúc dưới về tới lăng hồ. Đường ruột đối với 10 cái vương giả nghênh đón một mực duy trì một loại nụ cười nhàn nhạt. Trên thực tế trong lòng hắn, loại này phô trương thật lớn ý nghênh đón mặc dù không tệ, nhưng là nếu như có thể đem cái này nghênh đón nghi thức đổi thành một đống thú tinh liền thoải mái hơn. Các ngươi bọn gia hỏa này có phải hay không cảm thấy ta có chút phiêu? Hắc Y Kiếm Vương khi tiến vào lăng hồ tiếp khách đại sảnh về sau, lớn tiếng hướng phía chư vị vương giả nói. Ta nói cho các ngươi biết, đường ruột làm sự tình, ngươi so với các ngươi nghĩ đều trọng yếu. Hắc Y Kiếm Vương đang khi nói chuyện, liền đem cái kia nửa bên chìa khóa lấy ra ngoài. Khi nhìn đến cái kia đại không động thiên nửa bên chìa khóa lúc, các vương giả đều là sững sờ. Trong bọn họ lập tức có người nói, cái này chìa khóa chứa chỉ không có. Đây là đường ruột tại chém giết Tứ Nhĩ Thiên Viên thời điểm, từ Tứ Nhĩ Thiên Viên trên thân phát hiện. Tiến vào đại không động thiên mặt khác nửa bên chìa khóa. Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói, xem một chút đi. Chúng ta những lão gia hỏa này, kém chút bị Tứ Nhĩ Thiên Viên cái kia nghiệt chứng lừa gạt. Từng cái vương giả xem xét cẩn thận cái kia nửa bên chìa khóa. Thậm chí có vương giả kích động nói, đúng, đường vân cùng chất liệu đều cùng chúng ta cái kia nửa bên tiến vào đại không động thiên chìa khóa tương hợp, chính là nó. Không sai, các vương giả kích động không thôi. Bọn hắn làm vì nhân tộc cao tầng, đối với đại không động thiên là rõ ràng nhất. Đại không động thiên bên trong tài nguyên có thể làm cho toàn bộ Tử Kim Chi Thành thực lực có một cách to lớn đề thăng. Rất bao nhiêu tuổi võ giả cũng sẽ không bởi vì tài nguyên thiếu khuyết trong tu luyện tiến bộ chậm chạp. Ta đi lấy cái kia nửa bên chìa khóa. Áo đỏ nữ vương giả càng là giống như một đám lửa, hấp tấp xông ra lăng hồ. Sau một tiếng, hai khối chìa khóa tan hợp lại cùng nhau. Nhìn xem cái kia dung hợp chìa khóa, vương giả đôi mắt bên trong chớp động lên kích động quang mang. Các vị, lần này chúng ta có thể đủ một lần nữa tề tựu đại không động thiên chìa khóa. Công lao lớn nhất chính là đường ruột. Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói. Khác ta cũng không nhiều lời. Các ngươi cảm thấy, chúng ta cần phải cho đường ruột dạng gì ban thưởng? Có công tất thưởng, đây chính là chúng ta nhân tộc quy củ. Hiện tại cũng không thể bởi vì đường ruột công lao quá lớn chúng ta liền không khen thưởng hắn, vậy cũng không thể nào nói nổi. Ở đây vương giả, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có trước tiên mở miệng. Cũng không phải bọn hắn không muốn ban thưởng đường ruột, thực sự là đường ruột công lao quá lớn, lớn đến bọn hắn cũng không biết nên như thế nào phần thưởng. Trên thực tế tại đường ruột đánh chết Tứ Nhĩ Thiên Viên về sau, bọn hắn cả đám đều đã nghĩ kỹ ban thưởng đường ruột tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại, cái này đại không động thiên chìa khóa cho bọn hắn mang tới xung kích cùng rung động thực sự là quá lớn. Nếu như nói đánh giết Tứ Nhĩ Thiên Viên là vì mặt mũi, như vậy hiện tại tề tựu đại không động thiên chìa khóa chính là cho nhân tộc mang đến to lớn tài nguyên. Loại này công kích phổ thông công lao đã khó mà bằng được. Muốn ta nói, chúng ta trước hỏi một chút đường ruột xem hắn cần gì. Một cái khuôn mặt thô hào vương giả cười đối với đường ruột nói, đường ruột ngươi muốn cái gì đừng khách khí, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, tuyệt đối cấp cho ngươi đến. Đường ruột trên thực tế đã sớm gấp, đối với hắn mà nói, đỉnh cấp tài nguyên tu luyện tuy tốt, nhưng là hắn đồng dạng cần thú tinh. Nếu như có thể đem hắn tất cả ban thưởng đều đổi thành thú tinh, Đường Dụ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Lúc này nghe được vị vương giả này mở miệng, lập tức vui vẻ ra mặt mà nói: đã chư vị vương giả đại nhân như thế nâng đỡ, vậy Đường Dụ liền không khách khí, không biết Tử Kim Chi Thành có thể hay không ban thưởng ta một chút thú tinh. Vốn là đã chuẩn bị kỹ càng, Đường Dụ đòi hỏi nhiều chư vị vương giả. Nghe được Đường Dụ ban thưởng chỉ là muốn thú tinh, từng cái trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Để Đường Dụ đưa ra ý nghĩ của mình, thô hào vương giả nhẹ nhàng vỗ đầu mình một cách nói: Đường Dụ a Đường Dụ, chúng ta để ngươi chủ động nói ra ngươi cần gì, cũng không phải tại quá nghiêm khắc ngươi. Ngươi khiêm tốn là một loại mỹ đức, nhưng là ngươi cũng không thể quá mức khiêm tốn. Chúng ta nếu là ban thưởng ngươi một đống thú tinh, sợ là chúng ta bọn gia hỏa này không ra được lăng hồ, liền sẽ bị người mắng chết. Sở dĩ à, ngươi yêu cầu này chúng ta không thể đáp ứng. Đường Dụ nghe chung quanh vương giả lý do cự tuyệt, tâm thần co lắp một chút. Hắn không nghĩ tới chính mình là cường liệt nhất yêu cầu, lại bị như thế cự tuyệt. Ngay tại hắn chuẩn bị tái tranh thủ một chút thời điểm, Hắc Y Kiếm Vương đã nói: Đường Dụ, ngươi không có giành công tự ngạo, đây là thói quen tốt, nhưng là như ngươi loại này công lao nếu như chỉ cấp thú tinh, chúng ta những lão gia hỏa này còn thế nào hỗn. Như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trước đi bộ một chút, chúng ta mấy cái thương lượng một chút cho ngươi dạng gì ban thưởng. Đường Dụ bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo La Nham đám người đi ra ngoài. Sư đệ, nên mở miệng thời điểm tuyệt khách khí với không thể. La Nham nhìn xem Đường Dụ, tràn đầy nụ cười nói: ngươi một chiêu này chỉ cần thú tinh, thật đúng là không là bình thường cao. Cái này gọi là gì đây, có phải hay không là gọi muốn lên cao trước đè xuống ta? Nhìn những vương giả kia, ai có ý tốt cho ngươi thú tinh? Ha ha ha, về sau bọn hắn nếu để cho ta cũng chọn đồ vật, ta cũng cho bọn hắn đến một chiêu như vậy, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần thú tinh, để bọn hắn đều xấu hổ hà tiện. Nhìn xem La Nham một mặt bội phục bộ dáng, Đường Dụ thật rất muốn nói cho La Nham một tiếng: nhị sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta vẫn là thật cần thú tinh. Thế nhưng là hắn biết lúc này giải thích cái gì cũng không có dùng, chỉ có thể yên lặng không mở miệng. Mà bình thường không thế nào thích nói chuyện nhị sư huynh đã bắt đầu giống như nước sông, cùng Đường Dụ thao thao bất tuyệt nhị bàn về Chu Sát Tứ Nhĩ Thiên Viên trận chiến kia. Hỏa Bôn cùng Tứ Sư huynh hai cái cũng đu lại, một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn thấy một chút đại chiến hình tượng, nhưng là những hình ảnh kia nơi nào có Đường Dụ chính miệng nói ra như vậy vui mừng. Đường Dụ một bên giảng, một vừa nhìn chính mình trong lòng lại rút lại không ít năng lượng. Trong lòng thầm nghĩ chính mình thật cần bổ sung một chút thú tinh. Vật phẩm của hắn mặc dù tốt, nhưng là khó mà đề thăng năng lượng. Mà lăng hồ bên trong đồ tốt rất nhiều, hết lần này tới lần khác thú tinh rất ít. Ngay tại Đường Dụ có chút hao tổn tâm trí thời điểm, Quan Đại Tiên Sinh thanh âm ở bên tai của hắn vang lên nói: Đường Dụ, ngươi tới đây một chút, để mình đi qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phần thưởng của mình đã xuống tới. Nhất thời ở giữa, Đường Dụ trong lòng trừ kích động, còn có như vậy một tia thấp thỏm. Chính mình cũng nói qua chỉ cần thú tinh, chư vị vương giả đại lão, liền cho ta một chút thú tinh đi, ta có một tấm thẻ xính xính. 21 chương 191 Đường Dụ ban thưởng chống sống đại điện bên trong, chỉ có Quan Đại Tiên Sinh, Hắc Y Kiếm Vương đám người sớm cũng không biết đi địa phương nào. Những vương giả này làm sao đi nhanh như vậy? Ngay tại Đường Dụ hồ nghi không hiểu thời điểm, Quan Đại Tiên Sinh đã cười nói: bọn hắn phải hảo hảo mưu đồ một chút làm sao tiến vào Đại Không Đồng Thiên. Sở dĩ tại thương lượng tốt đưa cho ngươi phần thưởng về sau liền đi. Bọn hắn có đi hay không, đối với Đường Dụ đến nói không quá quan trọng. Trọng yếu chính là mình có thể được cái gì ban thưởng. Tại Đường Dụ nhìn Quan Đại Tiên Sinh thời điểm, Quan Đại Tiên Sinh trầm giọng nói: phần thưởng của ngươi chia làm ba bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận chính là đại không động thiên tất cả tài nguyên 1/10. Nghe được cái thứ nhất bộ phận, Đường Dụ liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ những vương giả này thủ bút thật đúng là không nhỏ. Mặc dù không biết đại không động thiên có bao nhiêu tài nguyên, nhưng là từ các vương giả coi trọng trình độ đến xem, cái này đại không động thiên tuyệt đối không phải tầm thường. Lập tức cho mình 1/10 tài nguyên, ngấm lại đều để người hưng phấn không thôi. Mặc dù những vật này hiện tại còn lấy không được, nhưng là chờ lấy được thời điểm tuyệt đối là một số lớn tài nguyên. Cùng độc chiếm đại không động thiên so ra, 1/10 giống như thiếu một chút. Nhưng là dù sao, vui một mình không bằng vui chung. Mình bây giờ cũng không có nuốt một mình bản lĩnh, cũng không dùng đến nhiều như vậy tài nguyên. Cái kia bộ phận thứ hai đâu? Đường Dụ đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Bộ phận thứ hai thì là Thanh Nguyệt Thần Hoa một đóa, dưỡng hồn dịch 100 giọt. Thanh Nguyệt Thần Hoa. Đường Dụ ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn dán qua linh thạch linh dược bách khoa toàn thư, biết cái này Thanh Nguyệt Thần Hoa là lớn mạnh thần hồn, phối bóng đen bản nguyên chi thần cấp cao nhất thần dược. Một mảnh giá trị chính là trên 100 khối lục phẩm thú tinh, chứ đừng nói chi là lập tức cho một đóa. Năm đó Lâm Như Hải ngũ phẩm lúc từng tham gia qua một lần cùng ấy Lam Chi thành vật phẩm giao lưu, lực áp tứ phương, cũng chính là thu được một mảnh Thanh Nguyệt Thần Hoa. Hiện tại lập tức cho một đóa, thứ này đối với thần hồn chỗ tốt thật không là bình thường lớn. Mà Tử Kim Chi Thành bình thường coi như ban thưởng Thanh Nguyệt Thần Hoa, trên cơ bản cũng đều là từng đóa ban thưởng. Bởi vì Thanh Nguyệt Thần Hoa lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, phục dụng càng nhiều, hiệu quả liền sẽ càng chinh lịch. Mà Dưỡng Thần Dịch thì là để thăng tinh thần lực bảo vật. Một giọt Dưỡng Thần Dịch giá trị mặc dù cùng một mảnh Thanh Nguyệt Thần Hoa chinh lịch rất nhiều, nhưng nhiều khi cũng là có tiền mà không mua được. Cái này bộ phận thứ hai đồ vật đều là Đường Dụ hiện tại đang cần, sở dĩ Đường Dụ rất hài lòng. Hắn lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Quan Đại Tiên Sinh, chờ lấy Quan Đại Tiên Sinh hướng hắn tuyên bố bộ phận thứ ba ban thưởng. Đường Dụ, phần thưởng này vốn là chỉ có hai bộ phận. Bộ phận thứ ba nha, chỉ là chư vị vương giả vì cho ngươi một cách nho nhỏ mặt mũi. Quan Đại Tiên Sinh cười nói, tứ phẩm thú tinh 1000 khối. Theo Quan Đại Tiên Sinh, tứ phẩm thú tinh thật không có cái gì giá trị. Thậm chí có thể nói, những này tứ phẩm thú tinh chỉ là thêm đầu mà thôi. Thế nhưng là Đường Dụ đang nghe loại thứ ba ban thưởng về sau, trong lòng tỏa ra mừng rỡ. 1000 khối tứ phẩm thú tinh, cái kia mang ý nghĩa ít nhất 50 triệu năng lượng. Mặc dù đã từng lập tức hao tổn qua 100 triệu năng lượng, nhưng là Đường Dụ cũng không thể không thừa nhận, 50 triệu năng lượng đồng dạng không tốt kiếm. Nai nai, tất cả mọi người là dệt hoa trên gấm nhiều, ngươi người này làm sao hết lần này tới lần khác thích cho người ta dội nước lạnh đâu? Chứng chạc đàng hoàng Quan Đại Tiên Sinh, để Đường Dụ không còn gì để nói. Hắn lúc này mới tin tưởng La Nham nói không sai, vị này Quan Đại Tiên Sinh tính cách thật đúng là không phải người bình thường có thể lý giải. Ngày mai Thanh Nguyệt Thần Hoa liền muốn đưa tới. Ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mang theo Thanh Nguyệt Thần Hoa quan duyệt Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ, cơ hội khó được, phải thật tốt nắm chắc. Về tới chỗ ở của mình, Đường Dụ liền bắt đầu suy tư lần chiến đấu này. Mặc dù hắn đánh giết Tứ Nhĩ Thiên Viên rất thuận lợi, nhưng là kỳ thật loại này thuận lợi là thành lập tại Tứ Nhĩ Thiên Viên đối với Thiên Cốt Thần chắc ỷ lại bên trên. Thậm chí Đường Dụ hoài nghi Tứ Nhĩ Thiên Viên căn bản cũng không biết cái này Thiên Cốt Thần chắc bên trên còn tồn tại một chỗ sơ hở. Hiện tại trong tay của mình có hai cái Thiên Cốt Thần chắc, nhiều dùng không hết, có phải hay không có thể xuất thủ một cái? Xuất thủ, chính mình lại nên ở nơi nào xuất thủ đâu? Mặc dù La Nham không sai, nhưng là Đường Dụ tin tưởng, một khi muốn bán Thiên Cốt Thần Trác, vị này nhị sư huyên tuyệt đối sẽ không để lại dư lực ngăn cản chính mình. Mà Hỏa Bôn tên kia không cần nghĩ từ hắn giúp tự mình ra tay. Thật sự là đáng tiếc a, Lăng Hồ bên trong không có một cái giống Hàn Thắng Nam như thế giúp mình sư tỷ. Chờ ở Lăng Hồ quen thuộc về sau, chính mình liền đến Tử Kim Chi Thành đi một chuyến. Nhìn xem tại Tử Kim Chi Thành bên trong, chính mình có thể hay không đem vật cầm trong tay bán đi một hay. Dù sao dựa vào dính dính thẻ, đường dụ vẫn là dính dán vào không ít đồ tốt. Mặc dù có một ít thực sự không thể xuất ra đi bán, nhưng là có đồ vật vẫn là có thể dùng để giao dịch. Tỉ như từ hung thú bộ tộc những tộc tử kia trên thân dán đến bảo vật, đường dụ phần lớn đều là không dùng được. Nếu như dùng để giao dịch, lại có thể đổi một số lớn vật tư. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, đường dụ liền nhắm mắt vận chuyển Minh Vương Chấn Thế Quyết. Trong đan điền cương khí vận chuyển phía dưới, đường dụ trong lòng rất nhanh liền xuất hiện một tôn như ẩn như hiện Minh Vương tượng thần. Tại nhân tộc công pháp bên trong đại đa số đều là lẫn nhau không liên quan. Tỉ như rèn luyện thân thể công pháp, chính là rèn luyện thân thể rèn luyện thần thức công pháp. Chỉ là rèn luyện thần thức vận chuyển cương khí pháp môn, chỉ có thể dùng để gia tăng cương khí. Mặc dù có công pháp, đối với phương diện khác cũng có một chút tăng tiến tác dụng, nhưng là loại tác dụng này vô cùng nhỏ bé, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Mà đường dụ Minh Vương Chấn Thế Quyết thì không tầm thường. Cái này Minh Vương Chấn Thế Quyết không nhưng có thể thần thức, cương khí cùng thân thể độ cứng đồng tu, mà lại hỗ trợ lẫn nhau, đề thăng rất nhanh. Cũng chính là một khắc đồng hồ, đường dụ đã lâm vào vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, đường dụ liền bị nhị sư huyên dẫn tới Quan Đại Tiên Sinh nơi ở. Quan Đại Tiên Sinh chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Tại Quan Đại Tiên Sinh trước người, một con tinh xảo hộp đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Bạch ngọc sáng bóng nổi liếm, nhưng lại có thu nạp bốn phía linh khí hạt tác dụng. Nếu như thả ở trong mắt võ giả bình thường, hẳn là cũng xem như một kiện bảo vật. Đường dụ, đây chính là phần thưởng của ngươi. Quan Đại Tiên Sinh một chút cái kia trắng cái hộp ngọc, hộp liền hướng phía đường dụ bay đi. Đưa tay tiếp nhận hộp đường dụ, phát hiện hộp không biết lúc nào đã mở ra. Liền gặp bên trong phân biệt đặt vào một đóa hoa cùng một cái pha lê bình ngọc. Pha lê bình ngọc bên trong dưỡng hồn dịch. Đường dụ nhất thời ở giữa nhìn không ra thật xấu, nhưng là cái kia nhiều vàng nhạt đóa hoa lại tản ra một loại vô cùng khí tức thần bí. Loại khí tức này để đường dụ nhìn thấy hoa này mà thứ nhất mắt liền sinh ra một loại muốn đem hoa này mà thả ở lòng bàn tay che chở, không làm thương hại nó nửa điểm cảm giác. Thanh Nguyệt thần hoa, quả nhiên không hổ là thần hoa. Chính mình còn không có sử dụng, nó liền đã cảm nhận được đến từ chính mình uy hiếp. Quan Đại Tiên Sinh tại đường dụ nhìn Thanh Nguyệt thần hoa thời điểm cũng không có lên tiếng. Hắn đối với Thanh Nguyệt thần hoa thuộc tính hiểu rất rõ, nhưng là giờ phút này hắn đối với đường dụ lại là càng thêm tín nhiệm. Đường dụ nếu như ngay cả Thanh Nguyệt thần hoa ảnh hưởng đều hóa giải không được, như vậy hắn sử dụng cái này Thanh Nguyệt thần hoa cũng liền không có tác dụng gì. Khi đường dụ nhẹ nhàng đóng lại Thanh Nguyệt thần hoa thời điểm, Quan Đại Tiên Sinh đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tươi cười. Mang theo cái này Thanh Nguyệt thần hoa, ngươi đi hảo hảo tìm hiểu một chút Huyền Ngọc Vẩn thần đồ. Ghi nhớ, lĩnh hội cái này Huyền Ngọc Vẩn thần đồ, không nên quá ép buộc chính mình. Mang theo đường dụ đi Huyền Ngọc Vẩn thần đồ, vẫn như cũ là La Nham. Tại La Nham dẫn sắt dưới, đường dụ tiến vào một chỗ giấu ở dưới hòn non bộ đường ngầm. Sau đó không ngừng hướng phía dưới đi. Dựa theo đường dụ đoán chừng, hắn ít nhất đi hơn 10 dặm, cái này mới đi đến được một tòa tảng đá trong phòng. Mặc dù lúc này đường dụ tu vi trong đêm tối cũng không cần đến đèn đuốc, nhưng là đi vào tảng đá kia phòng nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một loại hắc ám cảm giác bị đè nén. Sư đệ tiến vào môn này, bên trong chính là Huyền Ngọc Vẩn thần đồ. La Nham đang khi nói chuyện, tay chỉ gian phòng bên trong một cây mọc ra một thước màu đen ngọc trụ nói, cái này cây cột cùng cái kia Huyền Ngọc Vẩn thần đồ ở giữa cũng không biết có dạng gì liên hệ. Chỉ có khi cái này cây cột hoàn toàn liền biến thành màu đen nhánh, huyền ngọc vẩn thần đồ mới có thể đủ sử dụng. Đường dụ đồng dạng không nhận ra cái này màu đen cây cột có cái gì ảo diệu. Hắn hướng phía cái kia màu đen cây cột đánh giá hai mắt sau nói: sư huynh, cái này màu đen cây cột biến thành màu đen nhánh cần bao nhiêu năng lượng? Không cần năng lượng, nó cần chính là thời gian. Nửa tháng có thể để cái này màu đen cây cột biến thành đen tuyền. Một tháng này tích lũy có thể lĩnh hội huyền ngọc vẩn thần đồ một giờ. Sở dĩ sư đệ, chúng ta mỗi người sử dụng huyền ngọc vẩn thần đồ thời gian đều vô cùng có hạn. Sư đệ ngươi nhất định muốn nắm chắc tốt thời gian. La Nham chỉnh trọng việc sẵn dò, rất hiển nhiên cái này huyền ngọc vẩn thần đồ trong mắt hắn cũng là vô cùng quý giá. Đường dụ lại hướng La Nham hỏi một chút liên quan tới huyền ngọc vẩn thần đồ vấn đề. Sau đó đẩy cửa đi vào cái kia cất đặt huyền ngọc vẩn thần đồ không gian. Vốn là đường dụ cho rằng cái này phiến không gian dưới đất hẳn là sẽ không quá lớn. Dù sao một đường đi tới, đường dụ gặp được không gian cùng kiến trúc đều là phi thường thấp bé. Thế nhưng là khi hắn tiến vào mảnh không gian này về sau, đường dụ mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Nơi này không gian thế mà có động thiên khác, cao có 10 trượng, bốn phía phương viên càng là có mấy trăm trượng, có thể nói vô cùng rộng lớn. Chỉ bất quá ở đây đường dụ chẳng những không có thấy cái gì cái bàn, thậm chí liền một khối đá đều không có. Huyền ngọc vẩn thần đồ loại hình đồ vật đường dụ càng là không nhìn thấy. Chẳng lẽ trong này không có huyền ngọc vẩn thần đồ? A, không có khả năng a. Cũng liền tại đường dụ ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn liền cảm thấy không khí bốn phía bắt đầu lưu động, để cả người hắn đều đã bị cái này không khí bao vây. Đường dụ không biết lúc này ở đằng kia đen như mực đại sảnh bên trong, quan đại tiên sinh đã phiêu nhiên đi đến. Gặp qua quan đại tiên sinh, La Nham đối với quan đại tiên sinh hiển đến vô cùng lễ phép. Quan đại tiên sinh khoát tay nói: nơi này không cần đa lễ, ghi nhớ, lần này trắc nghiệm nhất thiết không thể xảy ra sai sót. Hắn quan hệ sự tình thực sự là quá trọng đại. Vâng, đại tiên sinh. Bất quá ngài cũng không cần quá lo lắng. Ta cảm thấy sư đệ ngưng kết nguyên thần chi cơ tuyệt đối yếu không được. Ta có một tấm thẻ dính dính 21 chương 192 quá mạnh cũng là sai lầm. Võ giả huyết mạch vẫn luôn vô cùng trọng yếu, chỉ có cường đại huyết mạch mới có thể ẩn hàm cường đại nội tình, cũng chỉ có cường đại nội tình mới có thể đủ dựng dục ra cường đại nguyên thần đạo cơ. Nguyên thần đạo cơ cường đại hay không càng quan hệ đến dựng dục bản nguyên chi thần cường đại hay không. Mà bản nguyên chi thần không cường đại thì cương thần hợp nhất cảnh cường giả khả năng rất lớn không đột phá nổi vương giả chi cảnh. Nguyên thần đạo cơ đúc thành cần phải từ từ cảm ngộ cùng tích lũy. Nhưng là lăng hồ huyền ngọc vẩn thần đồ lại có một loại kỳ diệu công năng. Đó chính là tại người sử dụng tâm thần dung nhập này tấm thần đồ bên trong thời điểm, nó liền có thể dựa theo người sử dụng huyết mạch bên trong chỗ ẩn hàm pháp tắc tình huống thôi diễn ra người sử dụng muốn chế tạo nguyên thần đạo cơ. Có thể nói huyền ngọc vẩn thần đồ đối với những đau khổ kia suy nghĩ vẫn như cũ, đối với như thế nào đúc liền tự mình nguyên thần đạo cơ võ giả mà nói, quả thực chính là chỉ đường đèn sáng. Nó còn có thể đề thăng võ giả đúc thành nguyên thần đạo cơ tốc độ. Đường dụ đối với huyền ngọc vẩn thần đồ hiểu rõ cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói hắn đối với huyền ngọc vẩn thần đồ hiểu rõ chỉ là trên sử dụng. Dựa theo trước đó quan đại tiên sinh bàn giao, đường dụ ăn một mảnh thanh nguyệt thần hoa, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Theo tinh thần lực nhẹ nhàng thôi động, đường dụ cảm giác được chính mình tiến vào một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa. Chính mình giữa thiên địa ẩn hàm đủ loại hạt, mà tinh thần lực của mình thì theo những này hạt chậm rãi chuyển động. Ở đây chuyển động bên trong, đường dụ cảm giác được một chút xích hồng sắc hạt bắt đầu hướng phía chính mình lao qua. Cuối cùng những này xích hồng sắc hạt càng ngày càng nhiều, cũng chính là nháy mắt liền đã hội tụ thành một vòng xích hồng sắc mặt trời. Mặt trời như trời bao phủ thiên địa. Xích hồng sắc mặt trời xuất hiện tại đường dụ trong lòng thời điểm, ở vào đen như mực đại sảnh bên trong quan đại tiên sinh, đồng dạng thấy được một vòng chiếu rọi thiên địa mặt trời. Nhìn thấy cái này mặt trời nháy mắt, quan đại tiên sinh đôi mắt bên trong lóe lên vẻ thất vọng nói: mặt trời lăng thiên, mặc dù không phải quá rõ ràng, nhưng cũng là thượng phẩm nguyên thần đạo cơ. La Nham trên mặt cũng lộ ra một tia tiếc nuối chi ý. Mặc dù đường dụ nguyên thần đạo cơ gần giống như hắn, nhưng là hắn cảm thấy đường dụ cần phải càng mạnh. Dù sao, chỉ có tuyệt phẩm nguyên thần đạo cơ mới có thể trở thành vương giả phía trên. Thượng phẩm nguyên thần đạo cơ, mặc dù nói cũng có hy vọng, nhưng là cách này hy vọng, dù sao vẫn là quá mức xa vời. Quang mang lóa mắt giống như đường dụ, tại sao có thể là thượng phẩm đâu? Ngay tại hắn cảm thấy tiếc nuối thời điểm, liền gặp một đạo kim hoàng sắc lãnh nguyệt trong hư không dâng lên. Cái này lãnh nguyệt quang mang mặc dù không bằng liệt nhật cuồng bạo, nhưng là vẫn như cũ cho người ta một loại nhìn xuống cửu tiêu, không dáng trần ai cảm giác. Lãnh nguyệt chiếu cửu châu, cái này quan đại tiên sinh không nói tiếp nữa, nhưng là thần sắc của hắn lại càng phát không tốt. Nếu như lúc bắt đầu là lãnh nguyệt chiếu cửu châu, quan đại tiên sinh mặc dù thất vọng, nhưng cũng sẽ mừng rỡ không thôi. Nhưng là hiện tại có mặt trời chói chang trên không, lại có lãnh nguyệt chiếu cửu châu, đây cũng không phải là cái gì dấu hiệu tốt. Bởi vì hai loại tương cận nguyên thần đạo cơ, rất có thể sẽ sinh ra xung đột. Loại này xung đột để người tu luyện tại nguyên thần đạo cơ ngưng tụ bên trong tràn ngập khó khăn. La Nham lúc này cũng không che giấu được chính mình giật mình. Đường dụ làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Hai loại khác biệt nguyên thần đạo cơ mang ý nghĩa hai loại pháp tắc khác nhau con đường. Mà lại bởi vì loại này nguyên thần đạo cơ đã xâm nhập huyết mạch, nghĩ phải phế bỏ một loại đều rất khó khăn. Nghe nói Mân Côi Chi Thành có liệt dương thần quả, nói không chừng muốn cho đường dụ đổi một viên. Quan đại tiên sinh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói. La Nham gật đầu. Liệt dương thần quả tác dụng có rất nhiều, chẳng những có thể gia tăng công lực, càng có thể đề thăng đối với liệt dương pháp tắc thể ngộ, có thể để đường dụ mặt trời lăng thiên đạo cơ áp chế cái khác đạo cơ. Bất quá liệt dương thần quả giá trị vô cùng cao, liền xem như lấy lăng hồ lực lượng, muốn có được một viên liệt dương thần quả cũng không dễ dàng. Nhưng là cho đường dụ làm một viên liệt dương thần quả theo La Nhâm là phi thường bình thường. Không nói đường dụ tìm kiếm được đại không đồng thiên, chính là lấy đường dụ tư chất, cũng hẳn là trợ giúp đường dụ đi càng xa. Đường dụ coi như không thể trở thành vương giả phía trên chí tôn, ít nhất cũng có thể trở thành một cách đỉnh cấp đại năng. Ta tin tưởng chư vị vương giả nhất định sẽ rất nguyện ý giúp đỡ đường dụ đạt được liệt dương thần quả. La Nham trong giọng nói mang theo khẳng định. Quan đại tiên sinh cười cười nói, trên thực tế mặt trời cùng lãnh nguyệt hai loại đạo cơ cũng không phải là không thể dung hợp, nhưng là bọn hắn dung hợp thực sự là quá khó. Đường dụ mặc dù thiên tư thông minh, nhưng là muốn dung hợp hai cái này cũng không dễ dàng. Ngay tại quan đại tiên sinh lời ra khỏi miệng nháy mắt, một mảnh tử sắc quang mang lần nữa dâng lên. Nhìn xem cái kia dâng lên hào quang màu tím, quan đại tiên sinh mặt nháy mắt biến sắc. Chẳng những quan đại tiên sinh sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, La Nham sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Đối với La Nham mà nói, hôm nay tình huống đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đường dụ huyết mạch bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi ba loại không tầm thường đỉnh cấp nguyên thần đạo cơ. Những này nguyên thần đạo cơ có một cái, cái kia liền có thể để đường dụ ngưng kết bản nguyên chi thần đường vô cùng thuận lợi. Thậm chí có thể nói, trong vòng nửa năm, hắn liền có thể bước vào cương thần hợp nhất. Nhưng là tình huống hiện tại, lại là để La Nham làm sao cũng không nghĩ đến. Loại thứ ba, đường dụ dĩ nhiên xuất hiện loại thứ ba bản nguyên chi thần nguyên thần đạo cơ. Là cửu thiên lôi trì quan đại tiên sinh có chút chán nản nói. Cái này đồng dạng là một cái thượng phẩm nguyên thần đạo cơ, chỉ bất quá xuất hiện quá không phải lúc. Câu nói này tràn đầy thật sâu bất đắc dĩ. Quan đại tiên sinh xem như vương giả tồn tại, Đối với nguyên thần đạo cơ hiểu rõ rất rõ ràng. Hai loại không sai biệt lắm nguyên thần đạo cơ. Ngược lại là có thể áp chế. Nhưng là khi nguyên thần đạo cơ biến thành ba cái. Hơn nữa còn là không sai biệt lắm ba cái. Liền trở nên phiền phức vô cùng. Bởi vì, coi như chỉ là muốn lớn mạnh một trong số đó. Từ đó áp chế cái khác hai cái. Cũng sẽ trở nên phi thường gian nan. Kết quả của làm như vậy, rất có thể là cái khác hai cái nguyên thần đạo cơ liên hợp đối kháng cái kia mạnh lên nguyên thần đạo cơ. La Nham cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng hắn, Đường Dụ đã là Lăng Hồ sư đệ, càng là một cái tiền đồ vô lượng sư đệ. Lại không nghĩ tới, cái này tiền đồ sáng lạn tiểu sư đệ, còn chưa kịp hoàn toàn hiện ra. Dĩ nhiên xuất hiện ba loại nguyên thần đạo cơ. Ngược lại là thượng phẩm nguyên thần đạo cơ, chỉ là quá nhiều một chút. Hỗn tạp nguyên thần đạo cơ ảnh hưởng lẫn nhau. Lẫn nhau xung đột lẫn nhau kết quả. Chỉ có là đạo cơ khó đúc. Bản nguyên chi thần khó thành. Không thành bản nguyên chi thần. Cũng liền không thể nào nói đến cương thần hợp nhất. Chứ đừng nói chi là đột phá thân thể giam cầm. Trở thành chân huyết vương giả. Chân huyết vương giả. Pháp tắc tan trong huyết mạch bên trong. Nhất cử nhất động. Đều có pháp tắc tùy hành loại này tồn tại. Mới là thật cường đại màu tím lôi trì vừa mới tiêu tán. La Nham liền cảm thấy mình trước mắt. Lại xuất hiện một mảnh thanh sắc quang mang. Cái này thanh quang bắt đầu biến hóa không chừng. Nhưng là lập tức liền hóa thành một thanh trường đao. Vô số phong kiếm. Càn quét tứ phương. La Nham tu vi. Để hắn mặc dù cảm giác cái này thanh quang rất mạnh. Nhưng lại khó mà phân biệt ra được thanh quang đến tột cùng là cái gì nguyên thần đạo cơ. Hắn nhìn về phía Quan Đại Tiên Sinh. Hy vọng từ Quan Đại Tiên Sinh trong miệng đạt được đáp án. Mà nhìn thấy những này Quan Đại Tiên Sinh. Thì đã thở dài nói. Phong đao khí kiếm. Đơn độc so với phía trên ba loại chênh lệch một chút. Nhưng là hội tụ vào một chỗ. Nhưng cũng là thượng phẩm nguyên thần đạo cơ. Đại tiên sinh có phải hay không nhiều cái này một loại, liền. La Nham trong lòng đoán được kết quả, nhưng lại không có nói ra. Ngươi đoán không sai, lại thêm ra cái này một loại, Đường Dụ muốn đúc thành nguyên thần đạo cơ liền càng thêm khó khăn. Quan đại tiên sinh mang theo một tia không cam lòng nói ít nhất lại tăng lên gấp 10. Khó khăn để thăng gấp 10, Đường Dụ còn thế nào đúc thành nguyên thần đạo cơ. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Quan đại tiên sinh lắc đầu nói. Thật không có cách nào. Trong cơ thể hắn có bốn loại có thể xem đúc đỉnh cấp nguyên thần cơ huyết mạch chi lực. Lẫn nhau khó mà áp chế. Tự nhiên là cái gì nguyên thần cơ đều đúc không tạo được. Ta tại Đường Dụ sử dụng huyền ngọc ngẩn thần đồ thời điểm. Chỉ lo lắng loại tình huống này xuất hiện. Hiện tại tốt. Hắn dĩ nhiên so ta lo lắng. Còn nghiêm trọng hơn. Đây chính là cái gọi là trời cao đố kỵ anh tài. Vì đó làm sao A Quan Đại Tiên Sinh cùng La Nham hai người cảm khái. Đường Dụ cũng không biết. Ngồi xít bằng Đường Dụ. Lúc này liền cảm thấy mình thần niệm. Đã tại huyền ngọc ẩn thần đồ bên trong chia ra làm bốn. Cái này bốn loại thần niệm. Mặc dù đều chỉ là nho nhỏ điểm sáng. Nhưng là trong mơ hồ. Đường Dụ lại có thể cảm thấy. Bọn chúng đều có một loại phá thiên mà đi xu thế. Ngay tại Đường Dụ nghĩ phải từ từ thể ngộ loại này thần thức điểm sáng thời điểm. Vốn là dẫn động Đường Dụ thần thức biến hóa huyền ngọc ẩn thần đồ. Lại ngừng lại. Từ huyền ngọc ẩn thần đồ bên trong tỉnh táo lại Đường Dụ. Thứ nhất thời gian liền cảm thấy mình tinh thần. Có một cái tiến bộ rất lớn. Hắn thứ nhất thời gian mở ra trong lòng không trang. Muốn xem một chút tâm thần mình bên trong đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì. Năng lượng 8.750.145 thể lực 42.157 xuyệt chéo 42.259 lực lượng 52.108 xuyệt chéo 56.242 tinh thần 4.851 xuyệt chéo 4.851 kỹ năng. Minh Vương Chấn Thế Quyết tầng thứ 5 Lăng Không Hành Thiên Thuật Đại Thành Quân Lâm Thất Đao Phá Hư Cửu Kiếm. Lăng không độ hư thuật đại thành quan thiên chi nhãn đại thành huyết mạch. Lôi diệu linh huyết đỉnh phong nguyên thần đạo cơ. Liệt nhật nguyên thần đạo cơ, lãnh nguyệt nguyên thần đạo cơ, lôi đình nguyên thần đạo cơ, lệ phong nguyên thần đạo cơ. Nhìn xem không trang bên trong đột nhiên xuất hiện bốn loại nguyên thần đạo cơ. Đường dù trong mơ hồ. Liền dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Hắn mặc dù không có tu luyện tới sinh ra nguyên thần đạo cơ một bước này. Nhưng cũng biết đại đa số người nguyên thần đạo cơ chỉ có một cái. Hiện tại chính mình làm ra bốn cái nguyên thần đạo cơ. Hơn nữa còn cảm giác bốn cái nguyên thần đạo cơ đều không khác mấy một dạng cường đại. Chính mình đến tột cùng muốn dùng cách nào xem như chính mình bản nguyên đạo cơ. Từ đó dựng dục ra chính mình bản nguyên chi thần đâu. Không có bản nguyên chi thần. Liền khó mà trở thành cương thần hợp nhất. Không có cường đại bản nguyên chi thần. Chứ đừng nói chi là để người tu luyện lần nữa thoát thai hoán cốt. Thành tựu vương giả chi cảnh. Thu hồi không trăng. Đường dụ cẩn thận hướng phía bốn phía nhìn mấy lần. Phát hiện lại cũng khó có thể tìm kiếm được cái kia huyền ngọc lẩn thần đồ tung tích về sau. Đường dụ liền chậm rãi hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Đen như mực đại sảnh. Lúc này đã có chút sáng ngời. Đường dụ đi vào đại sảnh. Cái thứ nhất nhìn thấy chính là một mặt nghiêm túc quan đại tiên sinh. Ta có một tấm thẻ dính dính 21 chương 193 tuyệt đối không thể từ bỏ đường dụ đường dụ. Trải qua huyền ngọc lẩn thần đồ tu luyện. Lúc này ngươi cần phải rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Quan đại tiên sinh thanh âm nhu hòa, nhưng là trong lời nói, lại là cho người ta một loại rất không thoải mái cứng nhắc. Loại này cứng nhắc tự nhiên là quan đại tiên sinh không an hiểu loại này thuyết minh. Đường dụ nhìn vẻ mặt cố mà làm quan đại tiên sinh, nghĩ đến chính mình trong lòng xuất hiện bốn loại nguyên thần đạo cơ. Hắn có một loại dự cảm, những này nguyên thần đạo cơ hẳn là có vấn đề. Bất quá đường dụ cũng không hỏi quan đại tiên sinh. Loại chuyện này chính hắn đi ra nhìn một chút. Trên cơ bản đều có thể đủ tra được đi ra. Hỏi thăm về đến. Ngược lại để song phương đều cảm thấy xấu hổ. La Nham đứng sau lưng quan đại tiên sinh, lại là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. La Nham rất muốn cùng đường dụ nói hai câu, lại không biết ngay tại lúc này, mình có thể cùng đường dụ nói cái gì. Đường dụ đi theo quan đại tiên sinh đám người đi ra huyền ngọc lẩn thần đồ mật thất. Liền hồi chỗ ở của mình đi nghỉ ngơi. Mà quan đại tiên sinh hướng phía La Nham nói. Đường dụ sự tỉnh. Hay là chúng ta chậm rãi nghiên cứu rồi nói sau. La Nham gật đầu nói, để tử minh bạch. Ngươi đi xuống đi, gần nhất chú ý một chút đường dụ tình huống, có chuyện gì, mau chóng hồi báo cho ta. Lăng hồ có chính mình thư viện, đường dụ rất nhanh đã tìm được liên quan tới nguyên thần đạo cơ thư tịch. Dựa theo thư tịch đã nói, mặc dù trở thành ngũ phẩm võ giả, huyết mạch phần lớn hỗn tạp, ẩn hàm các loại huyết mạch chi lực. Nhưng là tại những huyết mạch này lực lượng bên trong, luôn luôn có chủ có phụ, có chủ đạo hết thầy huyết mạch chi lực, cũng có xem như bàng chi huyết mạch chi lực. Mà đến đúc thành nguyên thần cơ thời điểm, đó chính là chủ đạo huyết mạch chi lực áp chế bàng chi huyết mạch chi lực, thành tựu nguyên thần đạo cơ quá trình. Ở trong quá trình này, nếu như xuất hiện hai cái hoặc là ba cái thế lực ngang nhau huyết mạch chi lực, như vậy thành tựu bản nguyên chi thần khả năng liền vô cùng thấp. Mà một khi có bốn loại huyết mạch chi lực, như vậy bốn loại đạo cơ sinh ra bản nguyên chi thần khả năng cơ hồ đều là không có. Trong lòng của mình có bốn loại nguyên thần đạo cơ, cái này cũng mang ý nghĩa chính mình khó mà sinh ra bản nguyên chi thần. Không có bản nguyên chi thần, liền khó mà cương thần hợp nhất. Đường dụ đối với mình huyết mạch bên trong loại tình huống này cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao mình dính lấy huyết mạch mặc dù dung hợp lại cùng nhau, nhưng là bởi vì những huyết mạch này phần lớn bắt nguồn từ một chút đỉnh cấp cường giả, sở dĩ có bốn loại thế lực ngang nhau huyết mạch quy tắc chi lực rất bình thường. Thế nhưng là bốn loại nguyên thần đạo cơ kiềm chế lẫn nhau, khó mà hình thành bản nguyên chi thần. Như thế một cái vấn đề không nhỏ. Từng cái ý niệm tại đường dụ trong lòng nhanh chóng chớp động. Dựa theo trên sách nói, hắn muốn dung hợp cái này bốn loại nguyên thần đạo cơ trên cơ bản là không thể nào. Thế nhưng là nắm giữ dính dính thẻ cùng dung hợp thẻ đường ruột. Có thể không cảm thấy mình không thể đem cái này bốn loại đạo cơ dung hợp. Dùng dung hợp thẻ thử một lần lại lấy được 1000 khối tứ phẩm thú tinh đường ruột. Hiện tại cũng coi là có chút tài sản. Đối với sử dụng dung hợp thẻ, cũng không phải như vậy keo kiệt. Đem cái kia từng khối thú tinh hấp thu nhập thể đường ruột năng lượng trong cơ thể chỉ số, liền đạt đến 60 triệu. Tứ phẩm thú tinh giá trị mặc dù danh xưng một khối có thể khi cấp một thú tinh 1000 khối. Nhưng là bên trong ẩn hàm năng lượng. Trên thực tế vẫn là so 1000 khối nhất phẩm thú tinh muốn ít. Dù sao, nhất phẩm thú tinh số lượng chiếm cứ lớn ưu thế. 60 triệu, có thể có 6 tấm cấp 2 dung hợp thẻ. Cũng không biết dung hợp đạo cơ, 6 tấm cấp 2 dung hợp thẻ đủ còn chưa đủ đâu. Đã đối với hệ thống này thao tác càng phát ra rõ ràng đường ruột. Nhanh chóng thúc giục chính mình trong lòng không trang những nguyên thần kia đạo cơ dung hợp. Bất quá tại hắn thôi động dung hợp sát na, một hàng chữ liền xuất hiện ở trong lòng hắn. Bởi vì bốn loại đạo cơ bên trong chênh lệch quá lớn, cần cấp 4 dung hợp thẻ một tấm. Cấp 4 dung hợp thẻ, đó chính là 1 tỷ năng lượng, loại này năng lượng suy nghĩ một chút, đều để đường ruột nhức đầu. Hắn có 100 triệu năng lượng thời điểm, đã cảm giác được năng lượng của mình không ít, lại không nghĩ tới thoáng qua liền sử dụng hết. Hiện tại, lại còn muốn dùng cấp 4 dung hợp thẻ 1 tỷ năng lượng. Chính mình từ nơi nào làm 1 tỷ năng lượng? Cái này ít nhất cũng cần 2 vạn cấp 4 thú tinh. Đem chính mình tại đại không đồng thiên 1/10 ít lời bán đi, nói không chừng có thể góp được đủ nhiều như vậy năng lượng. Nếu có thể sưu tập đủ cần vật phẩm, để thăng 4 loại nguyên thần đạo cơ nội tình, có thể sử dụng cấp 3 dung hợp thẻ. Đối với 4 loại đạo cơ tiến hành dung hợp, đường ruột nhìn xem trong lòng lần nữa xuất hiện nội dung. Thật là có chút bất đắc dĩ. Hắn thật không biết chính mình nên đi dán cái gì. Cấp 3 dung hợp thẻ mặc dù nghe giống như bớt không ít năng lượng, nhưng là đi dán có thể đề thăng cái này 4 loại đạo cơ kỹ năng. Đồng dạng cần đại lượng năng lượng. Nghèo ai nhìn xem chính mình 60 triệu nhiều một ít năng lượng. Nghĩ đến cái kia 1 tỷ năng lượng lỗ hồng. Đường ruột trong lòng dâng lên chính là một tiếng kêu rên. Tử Kim Chi Thành cung điện. Hơn 10 vị thường trú Tử Kim Chi Thành vương giả lần nữa bị quan đại tiên sinh tụ tập lại với nhau. Lão quan, chúng ta chuyện thương lượng mới bao lâu thời gian, ngươi lại đem chúng ta cho triệu tập đến đây. Ngươi cũng không phải không biết, chúng ta có bao nhiêu chuyện bận rộn. Nói chuyện chính là khuôn mặt thô hào Thanh Long quân đại thống lĩnh Chiến Long Vương. Hắn cùng quan đại tiên sinh quan hệ không tệ, cho nên nói chuyện cũng là mạnh mẽ đâm tới. Quan đại tiên sinh hướng phía bốn phía quét liếc mắt, cũng không để ý đến Chiến Long Vương, mà là trầm giọng nói: ta lần này là có chuyện cần trưng cầu các vị ý kiến. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào Hắc Y Kiếm Vương đám người trên thân, nói là liên quan tới đường ruột sự tình. Vốn là đối với lần này hội nghị không có ý tưởng gì, các vương giả từng cách trở nên nghiêm túc lên. Đường ruột đối với những vương giả này đến nói đã là một cách bọn hắn không thể không chú ý danh tự. Lần này nếu không phải đường ruột, nhân tộc mặt mũi có thể nói đều mất hết. Hiện tại chẳng những bảo toàn mặt mũi, càng đoạt lại tiến vào đại không đồng thiên chìa khóa. Cách này để nhân tộc tăng lên không ít lực lượng. Đường ruột thế nào nói chuyện chính là một thân xích hồng chu tước quân đại thống lĩnh Phần Diệt Vương. Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là nổi nóng lên, lại làm cho đang ngồi tất cả vương giả đều sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi. Phần Diệt Vương rét áp như cừu, sở dĩ rất nhiều người đều đối với vị này Phần Diệt Vương vô cùng kiêng kỵ. Đường ruột nguyên thần đạo cơ hẳn là xuất hiện vấn đề. Hắc Y Kiếm Vương thần sắc khẽ động, trầm giọng hỏi. Rối bời cuộc diện lập tức yên tĩnh trở lại. Cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn về quan đại tiên sinh. Bọn hắn bức thiết hy vọng quan đại tiên sinh mau nói ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đường ruột nguyên thần đạo cơ có 4 loại, mà lại đều là thượng phẩm. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Bốn phía nhất thời liền an tĩnh lại. Cái thứ nhất đứng lên là Hắc Y Kiếm Vương. Hắn trầm giọng nói: "Quan đại tiên sinh, có phải hay không là ngươi đo sai? Đường Dụ làm sao lại là?" Ở trong mắt Hắc Y Kiếm Vương, Đường Dụ có được vương giả phía trên tiềm lực, mà một khi Đường Dụ trở thành vương giả phía trên, nhân tộc thế cục liền sẽ càng tốt hơn. Thế nhưng là ngay tại hắn không để lại dư lực ủng hộ Đường Dụ thời điểm, lại đột nhiên đạt được Đường Dụ nắm giữ bốn cái cường đại nguyên thần đạo cơ tin tức. Tin tức này để Hắc Y Kiếm Vương có chút choáng váng. Ta khả năng đo sai, nhưng là Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ là không thể nào đo sai. Quan đại tiên sinh trầm giọng nói: "Cứ việc đến bây giờ ta đều hy vọng ta khảo nghiệm của mình là sai. Nhưng là, chúng ta nhất định phải tôn trọng sự thật này." Không có người lại nói tiếp, cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều là chấn kinh. Đối bọn hắn đến nói, tin tức này thực sự là. Tại quan đại tiên sinh đem bốn loại đạo cơ một vừa nói ra về sau, cái kia thô hảo thanh long quân đại thống lĩnh Chiến Long Vương nói: "Cái này bốn loại đạo cơ bất kỳ một cách nào cũng có thể làm cho Đường Dụ thu hoạch được to lớn thành tựu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lập tức nắm giữ bốn loại." Cái khác vương giả đều không có mở miệng. Bọn hắn mặc dù đều là kiến thức rộng rãi, nhưng là loại tình huống này thật là xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Quan đại tiên sinh, ý của ngươi là? Hắc Y Kiếm Vương mắt thấy quan đại tiên sinh trầm giọng hỏi. Quan đại tiên sinh chính là Lăng Hồ người chủ trì. Mặc dù hắn cũng không phải là Lăng Hồ đệ tử lão sư, nhưng ý kiến của hắn cực kỳ trọng yếu. Ta cảm thấy chúng ta có phải hay không cho Đường Dụ một lần cơ hội, để hắn tại Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ bên trong liên tiếp tu luyện 10 lần. Nhìn xem cái này bốn loại đạo cơ bên trong có phải hay không có một loại có thể trổ hết tài năng. Quan đại tiên sinh nói ra ý kiến của mình về sau liền không lại lên tiếng. Thậm chí đối với tại ý kiến của mình hắn đều không có giới thiệu. Hắc Y Kiếm Vương nghe được quan đại tiên sinh, gật đầu nói: "Ta đồng ý quan đại tiên sinh ý kiến." Một cái, hai cái, ba cái. Cũng chính là mất một lúc, cơ hồ tất cả vương giả, tất cả đều giơ lên bàn tay của mình. Bọn hắn tại dùng loại phương thức này biểu đạt đối với Đường Dụ ủng hộ. Quan đại tiên sinh nhìn xem những này sòi bàn tay ra, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn là Lăng Hồ người chấp trưởng, nhưng là nói thật, hắn không có có quyền lợi để Đường Dụ một mực mượn dùng Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ tới tu luyện. Bởi vì những này thời gian tu luyện đều là thuộc về các vị vương giả. Ủng hộ của bọn hắn tương đương với đem chính mình thời gian tu luyện cho Đường Dụ. Quan đại tiên sinh, ta muốn hỏi một chút. Nếu như Đường Dụ không thể trong vòng nửa năm để cho mình nguyên thần đạo cơ xuất hiện biến hóa, vậy làm sao bây giờ hỏi ra vấn đề? Là một cái thần sắc cứng rắn vương giả. Quan đại tiên sinh nhìn xem cái này vương giả nói: "Chúng ta là đang cho Đường Dụ cơ hội. Nếu như Đường Dụ nắm chắc không được cơ hội này, như vậy chỉ có dựa theo chúng ta Lăng Hồ quy củ xử lý. Lăng Hồ bồi dưỡng là người mạnh nhất, Lăng Hồ quy củ, vô luận là ai đều không cho phép phá hoại." Người vương giả kia không nói thêm gì nữa, mà một thân áo đỏ Phần Diệt Vương thì nói: "Đường Dụ đối với nhân tộc ta có công lớn, có lẽ chúng ta cần phải thay đổi một chút quy củ. Dù sao quy củ là chết, người là sống." Quan đại tiên sinh không có lên tiếng, cái khác vương giả cũng đều không nói gì. Bọn hắn mặc dù cảm kích Đường Dụ đối với nhân tộc cống hiến, nhưng là Lăng Hồ từ thiết lập đến bây giờ quy củ, nhưng cũng không cho phép cải biến. Trước mắt bọn hắn có thể làm chính là để Đường Dụ hơn phân nửa năm mượn nhờ Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ tu luyện cơ hội, từ đó tìm tới giải quyết tự thân ràng buộc phương pháp. Thời gian nửa năm nói đến giống như không ngắn, nhưng là trên thực tế nhưng cũng không phải quá dài. Nhưng là nhân tộc thế cuộc bây giờ dưới, chư vương có thể cho Đường Dụ chiếm dụng nửa năm Huyền Ngọc Uẩn Thần Đồ, đã là bọn hắn có thể cực hạn làm được. ta có một tấm thẻ Dính Dính 21 chương 194 lăng hồ không phải một cách lăng hồ thời gian nửa năm. Đối với người tu luyện mà nói, là phi thường cấp tốc. Trong nửa năm này, nhân tộc mặc dù phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng là vẫn như cũ tại gian khổ ngăn cản hung thú bộ tộc công kích. Vương giả mặc dù đại bộ phận đều không có xuất thủ, nhưng là chiến đấu xu thế lại là đối với nhân tộc càng phát bất lợi. Chỉ bất quá, đây đều là vương giả cấp bậc tồn tại quan tâm sự tình. Lăng hồ bốn mùa đồng dạng theo bên ngoài không gian mà biến hóa. Chỉ bất quá tu vi đến đường rồi cấp bậc, những biến hóa này đã không tính là cái gì. Nửa năm qua này, đường rụi chủ yếu thời gian đều đặt ở ôn dưỡng chính mình nguyên thần đạo cơ bên trên. Cái kia huyền ngọc lẩn thần đồ diệu dụng vô tận, để đường rụi bốn loại nguyên thần đạo cơ đều có tiến bộ không ít. Nhưng là loại này tiến bộ càng rõ hiển, càng là để người cảm thấy đường rụi ngưng kết nguyên thần đạo cơ độ khó càng lớn. Bởi vì bốn loại nguyên thần đạo cơ, một bộ ai cũng không áp chế nổi ai dáng vẻ. Bất quá đường dụ cũng không nóng này. Hắn hiện tại đang tích xúc năng lượng. Nửa năm qua dựa vào một chút nhỏ ít lợi, đường dụ năng lượng số lượng đã tiếp cận 100 triệu. Đương nhiên, đây là đường dụ đem tinh lực chủ yếu đều thả về mặt tu luyện nguyên nhân. Gặp qua sư huynh. Ngay tại đường dụ trong lòng suy tư thời điểm, một đôi nam nữ trẻ tuổi cung kính hướng đường dụ hành lễ nói. Đường dụ khoát tay áo nói. Con người của ta luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc. Cũng hy vọng hai vị sư đệ sư muội không nên khách khí. Lăng hồ bên trong, vốn là đường rụi bối phận nhỏ nhất. Nhưng là theo một nam một nữ này đến, loại tình huống này liền phát sinh biến hóa. Đường rụi những ngày này chủ yếu tinh lực đều thả về mặt tu luyện. Đối với một nam một nữ này, cũng chỉ là biết tên của bọn hắn cùng tu vi. Hách Thiên Long, ngũ phẩm đỉnh phong, canh kim huyết mạch, trong truyền thuyết chính là một vị đỉnh cấp tồn tại hậu duệ, tinh thông kiếm pháp. Mà nữ tử kia tên là Tống Y Viên, đồng dạng là ngũ phẩm đỉnh phong tu vi, dĩ vãng là thứ 5 võ viện thiên tài học sinh, tinh thần trời sinh cường đại. Hướng hai người gật đầu ra hiểu về sau, đường duệ liền phiêu nhiên mà đi. Hách Thiên Long tại đường duệ trước mặt vẫn luôn là tiếu dung, mặt mũi tràn đầy. Nhưng là theo đường dụ rời đi, hắn một bên dùng chính mình cương khí phong bế bốn phía, một bên không phục mà nói. Người này thật sự là đủ cá tính, chính hắn tình huống như thế nào cũng không phải không biết. Cái kia huyền ngọc lẩn thần đồ là mọi người, dựa vào cái gì để hắn một mực bá chiếm nắm giữ bốn loại thượng phẩm đạo cơ. Hắn căn bản cũng không có khả năng đúc thành nguyên thần đạo cơ. Các vương giả thật không tiện nói những này. Chính hắn liền không thể chủ động nói ra sao. Người không nên có điểm tự mình hiểu lấy nha. Thuần túy ở đây lãng phí tài nguyên. Tống Y Viên đi theo gật đầu nói. Đúng vậy a, ta nghe nói lăng hồ có thể đi vào có thể ra. Khi tiến vào lăng hồ thời điểm, nếu như không thông qua cô đọng nguyên thần đạo cơ cách này một cửa ải, liền cần phải chính mình rời khỏi lăng hồ. Hắn xếp tứ nhĩ thiên viên là đại công lao, lại cũng không thể nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon. Cứ như vậy trơ mắt lãng phí tài nguyên. A, hai người này đối với đường dụ rất có ý kiến. Nếu không phải đường dụ, hai người bọn họ đã sớm cần phải lấy huyền ngọc lẩn thần đồ đến rèn luyện nguyên thần đạo cơ. Nhưng là bởi vì chư vị vương giả quyết định, sở dĩ huyền ngọc lẩn thần đồ một mực chịu không đến bọn hắn sử dụng. Hiện tại hai người này đều là sinh lòng lời oán giận. Hai người các ngươi nói cái gì? Thanh âm nhàn nhạt từ hai người sau lưng truyền đến. Nghe được thanh âm này, Hách Thiên Long hai người trong lòng lập tức chính là giật mình. Bọn hắn nhanh chóng quay đầu hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại, liền gặp Hỏa Bôn đang lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Hỏa Bôn tính khí nóng này, tại lăng hồ bên trong, trừ đại sư huyên nhị sư huyên, đệ tử khác đều đối với hắn có chút bỡ ngỡ. Tam sư huyên, chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm đâu? Hách Thiên Long chấn định một chút, lấy chính mình nhất là nụ cười sán lạn nói. Hừ, Người trước khẩu Phật tâm xà, phía sau đánh rắm lợn, dám làm không dám vì. Còn tại lăng hồ hỗn ta nếu là quan đại tiên sinh, các ngươi đến từ nơi đâu? Cút cho ta đi đâu? Hỏa bôn trong giọng nói mang theo châm chọc nói. Về phần đường dụ tư cách, kia là chư vị vương giả quyết định. Các ngươi không thoải mái, có thể đi tìm chư vị vương giả phân xử thử. Nếu là cảm thấy đánh giết tứ nhĩ thiên viên đơn giản, các ngươi cũng có thể đi đánh giết một đầu tứ nhĩ thiên viên, sau đó lính hội huyền ngọc ẩn thần đồ. Hách Thiên Long cùng Tống Y Viên đều cảm thấy mình mặt đỏ lên. Trong lòng bọn họ mặc dù không cam lòng, lại cũng không dám cùng Hỏa Bôn mạnh miệng. Khi Hỏa Bôn sau khi rời đi, hai người đôi mắt bên trong đều là rất khó chịu. Cái kia Tống Y Viên nói, Thiên Long sư huynh, ta là không người nào có thể trông cậy vào. Các ngươi tổ tiên là trí cao nhân vật, đối với chuyện này cần phải phản ứng một chút. Sư muội nói rất đúng, ta vốn là cảm thấy tất cả mọi người là đồng môn, đối với chuyện như thế này vẫn là nhìn một chút tương đối tốt. Nhưng là hiện tại xem ra lựa chọn của ta là sai, càng là loại tình huống này ta càng là cần phải đứng ra. Hách Thiên Long tại chính mình ngưỡng mộ trước mặt nữ nhân, tự nhiên không thể mất mặt. Hắn trầm giọng nói, cũng nên để Chí Tôn đại nhân can thiệp một chút loại này vi quy sự tình. 10 ngày sau, quan đại tiên sinh cùng La Nham đi vào đường ruộng nơi ở. Nhìn vẻ mặt nụ cười đường ruộng, quan đại tiên sinh lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Đường ruộng, những ngày này cảm thấy lăng hồ thế nào? Quan đại tiên sinh vẫn như cũ là như vậy cứng nhắc. Mà lại hắn cái này quan tâm bởi vì âm điệu nguyên nhân để đường ruộng nghe rất khó chịu. Nhìn vẻ mặt khó chịu quan đại tiên sinh, đường dụ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là năm đó, đến tột cùng là ai để quan đại tiên sinh tới quản lý cái này bồi dưỡng nhân vật thiên tài lăng hồ. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng, quan đại tiên sinh thật không thích hợp làm một cái dạy không biết mệt lão sư sao? Lăng hồ phi thường tốt, những ngày này ở rất dễ chịu. Nhìn xem quan đại tiên sinh một bộ khó xử bộ dáng, đường dụ cảm thấy quan đại tiên sinh nhất định là có chuyện gì muốn nói với tự mình. Đối với tại sự tình gì, đường dụ trên thực tế có suy đoán. Dựa theo lăng hồ quy củ, trên thực tế tại phát hiện nhân vật thiên tài khó mà ngưng tụ nguyên thần đạo cơ thời điểm, liền cần phải để cách này nhân vật thiên tài từ lăng hồ bên trong rời khỏi. Nửa năm qua này, chính mình một mực đang sử dụng huyền ngọc ẩn thần đồ, nhưng lại không có hiệu quả gì. Dựa theo quy củ, đã sớm cần phải lui. Chỉ bất quá cho tới nay, quan đại tiên sinh đều không có làm như thế, vẫn như cũ để cho mình độc chiếm huyền ngọc ẩn thần đồ tu luyện. Có thể nói đường dụ đối với quan đại tiên sinh đám người thật là phát ra từ nội tâm không có nửa câu oán hận. Hắn cũng muốn nhanh lên một chút đúc thành nguyên thần đạo cơ, nhưng là hắn một mực không có góp đủ 1 tỷ năng lượng, tự nhiên là khó mà nhường đường cơ dung hợp. Đại tiên sinh ngài có chuyện gì liền cứ việc nói, ta có chuẩn bị. Đường dụ cười đối với một bộ khó xử bộ dáng quan đại tiên sinh nói. Quan đại tiên sinh nháy mắt biến thành cái kia nghiêm túc quan đại tiên sinh. Hắn hướng phía đường dụ nói, dựa theo các vương giả quyết định, ngươi đã không có cách nào rèn đúc đạo cơ, như vậy một mực tại lăng hồ cũng vô dụng. Ta chỗ này có mấy cái phương án, ngươi có thể nhìn xem thích cái nào. Quan đại tiên sinh nói đến đây trùng điệp hướng phía đường dụ nhìn liếc mắt, phát hiện đường dụ thần sắc cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, cái này mới nói, ngươi lựa chọn thứ nhất chính là quay về thứ nhất học viện. Thứ nhất học viện 3 vị vương giả đều hy vọng ngươi có thể trở về. Đương nhiên sau khi trở về chính là đạo sư, mà không phải học sinh. Thứ nhất võ viện bên trong, ngũ phẩm cường giả hoàn toàn có tư cách trở thành đạo sư. Đường dụ chính là thứ nhất võ viện kiêu ngạo. Hắn coi như tấn cấp không được vương giả, nhưng là hắn đối với thứ nhất võ viện cống hiến cũng là không thể bỏ qua. Bất luận là Ngụy Mạc vẫn là Lâm Như Hải đều hy vọng đường dụ có thể trở lại thứ nhất võ viện. Đường dù trở lại thứ nhất võ viện, tự nhiên sẽ không nhận cái gì chỉ trích. Hắn thậm chí sẽ trở thành thứ nhất võ viện bên trong lừng lấy nổi danh đạo sư. Thứ hai võ viện, thứ ba võ viện đến thứ năm võ viện cũng đều hoan nghênh ngươi đi bọn hắn nơi đó. Hứa hẹn nhất định sẽ cho ngươi phó viện trưởng cấp bậc đãi ngộ. Quan đại tiên sinh nói đến đây chút võ viện, trong thần sắc nở một nụ cười. Hắn thấy đường dù có thể có được một cái nơi đến tốt đẹp, cái này phi thường tốt. Đối với trở lại các đại võ viện, đường dù một trận tâm động. Bất quá hắn cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là nhìn xem quan đại tiên sinh, chờ lấy hắn nói tiếp. Quan đại tiên sinh nói tiếp: lựa chọn thứ hai, ngươi có thể tiến vào Thanh Long quân mấy cái tứ đại thủ hộ quân đoàn. Sau đó chức vị của ngươi sẽ là 10 đại thống lính một trong. Tứ đại thủ hộ quân đoàn tại toàn bộ Tử Kim Chi Thành có thể nói là quyền cao chức trọng. Bọn hắn 10 đại thống lính nói đến càng là ngàn dặm mới tìm được một anh tài. 10 đại thống lính mỗi một cách đều trấn áp một phương. Tại cùng hung thú chinh chiến đồng thời, bọn hắn đãi ngộ tự nhiên cũng là nhất tốt. Đường dù có chút tâm động, hắn cảm thấy tiến vào cái này tứ đại thủ hộ quân đoàn giống như cũng không tệ. Bất quá ngay tại hắn chờ đợi thời điểm, liền nghe quan đại tiên sinh nói còn có một lựa chọn, liền là trở thành Tử Kim Chi Thành thuộc hạ thập đại nhất đẳng thành dưới đất thành chủ. Tại nhân tộc bên trong, thành dưới đất đồng dạng phân đẳng cấp, tỉ như trọng yếu nhất thành dưới đất thì là Tử Kim Chi Thành, mà trừ Tử Kim Chi Thành bên ngoài chính là thập đại nhất đẳng thành dưới đất. Nhất đẳng thành dưới đất chẳng những khổng lồ, mà lại nhất đẳng thành dưới đất càng có quản hạt phụ thuộc thành dưới đất quyền lợi. Xem như loại này thành dưới đất thành chủ, cũng là chúa tể một phương. Mặc dù thập đại nhất đẳng thành dưới đất một mực gánh vác gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng là xem như độc bá nhất phương tồn tại, nhất đẳng thành dưới đất thành chủ đồng dạng nắm giữ hiển hách vô cùng quyền lực. Đường dụ tỉnh không để ý địa hạ thành chủ quyền lực, nhưng là đường dụ để ý cái này địa hạ thành chủ mang đến cho hắn chỗ tốt. Tỉ như hắn trở thành nhất đẳng thành dưới đất người chúa tể, như vậy hắn chẳng khác nào nắm trong tay toàn bộ thành dưới đất thú tinh. Loại này tình huống dưới đối với hắn tu luyện có thể là có không thể đo lường chỗ tốt. Dù sao thú tinh loại vật này nhìn qua lưu thông rất lợi hại, nhưng là số lượng quá nhiều, trừ một tòa thành, địa phương khác thật rất ít có thể góp đủ. 1 tỷ năng lượng thú tinh nhất đẳng thành dưới đất bên trong hẳn là đủ dùng. Hắn ý niệm trong lòng chớp động, liền nhanh chóng làm ra quyết đoán nói: đại tiên sinh, ta nguyện ý trở thành nhất đẳng thành dưới đất chi chủ. Đường dụ lựa chọn có chút vượt quá quan đại tiên sinh cùng La Nham dự kiến. Tại hai người nghĩ đến, đường dụ có khả năng nhất cách làm hẳn là trở lại thứ nhất võ viện hoặc là đi tứ đại thủ hộ quân đoàn. Tốt như vậy giống càng phù hợp tính cách của hắn. Lại không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên lựa chọn đi khi một cái dưới đất thành thành chủ. Mặc dù thành chủ thanh danh rất êm tai, nhưng là thành chủ muốn quan tâm sự tình cũng nhiều, thật là không có lợi cho tu luyện. Sở dĩ quan đại tiên sinh do dự sát na, nhìn không được khuyên nhủ: đường dụ, ta cảm thấy ngươi cần phải đi thứ nhất võ viện. Mặc dù bọn hắn tài nguyên không bằng Lăng Hồ, nhưng là ngươi ở nơi đó sẽ có được ủng hộ lớn nhất. Ta có một tấm thẻ xính xính 21 chương 195 của ta. Tất cả đều là của ta. Mặc dù quan đại tiên sinh thật là vì mình suy nghĩ, đường dù vẫn là quyết định đi thành dưới đất. Dù sao một tòa thành dưới đất tài nguyên không phải học viện có thể so với được. Ngụy Mạc viện trưởng đem thứ nhất võ viện chứa đựng thú tinh cho mình một nửa. Thế nhưng là những này thú tinh đâu? Cũng chính là để đường dụ dung hợp ra một cách minh vương trấn thế quyết mà thôi. Trở lại võ viện, thú tinh số lượng chỉ sợ không đủ chính mình dùng, còn tiến vào thủ hộ 4 quân. Kết quả chỉ sợ cũng đồng dạng. Hạch tâm thành dưới đất thì không tầm thường. Mỗi một tòa hạch tâm thành dưới đất ít nhất đều muốn nắm giữ hơn 1 triệu nhân khẩu. nắm giữ đủ loại tài nguyên. Mà những tư nguyên này mặc dù có người nhìn chằm chằm, nhưng là Đường Dụ xem như thành chủ, lại có thể điều phối hơn phân nửa. Ô ô, có những tư nguyên này, Đường Dụ cảm thấy mình lập tức bước vào nhân sinh đỉnh phong, ngấm lại liền kích động. Tận tình lại khuyên ba lần về sau, phát hiện Đường Dụ chủ ý đã định quan đại tiên sinh, liền không có khuyên tiếp nữa. Vị này đại tiên sinh tính nết chính là như thế. Hắn nói sự tình gì, ngươi nếu là nghe tự nhiên là tốt nhất. Không nghe, vị này đại tiên sinh cũng là sẽ không cưỡng cầu. La Nham chờ quan đại tiên sinh sau khi rời đi, lưu lại. Hắn nhìn xem Đường Dụ nói, sư đệ, ta biết ngươi không muốn trở về thứ nhất võ viện, nhưng là ta vẫn cảm thấy thứ nhất võ viện là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tại thứ nhất võ viện bên trong, ngươi có căn cơ, có người nhìn, liền xem như. La Nham phía dưới không có nói ra, nhưng là hắn trong lời nói ý tứ, Đường Dụ rất rõ ràng. Đường Dụ chỉ cần trở lại thứ nhất võ viện, như vậy nhận đãi ngộ tuyệt đối là phó viện trưởng cấp bậc. Ba cái vương giả đại lão, có hai cái đều là nhận lấy Đường Dụ cực lớn ăn hụi. Có thể nói cả học viện, không người nào dám không phục. Đường Dụ nhìn xem khổ khuyên chính mình nhị sư huynh. Hắn thật muốn nói cho nhị sư huynh, ta sở dĩ không đi thứ nhất võ viện, thật không phải là không mặt mũi nào đối mặt Giang Đông phụ lão. Tu vi của ta còn có thể đề thăng, mà lại nguyên thần đạo cơ chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể đúc thành. Ta sở dĩ không đi, là một cái hạt tâm thành dưới đất, có thể cho ta chỗ tốt, thực sự là nhiều lắm. Sở dĩ ta lựa chọn hạt tâm thành dưới đất, là bởi vì có liên tục không ngừng thú tinh đang hướng về phía ta vẫy gọi đâu nhị sư huynh. Ta sở dĩ lựa chọn hạt tâm thành dưới đất, thực sự là. Còn không chờ Đường Dụ lời nói xong, nhị sư huynh đã tiếp lấy khoát tay nói, Đường Dụ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta nói với ngươi, coi như ngươi không tuyển chọn thứ nhất võ viện, cần phải lựa chọn thứ hai võ viện, thứ ba võ viện, năm đại võ viện đồng khí liên chi. Chuyện của ngươi, năm đại võ viện nhất định sẽ ủng hộ. Liền xem như ngươi không thành được vương giả, tại tu luyện về sau bên trong, đồng dạng có thể có được đầy đủ tài nguyên. Nhị sư huyên cho ta nghĩ thật tốt, nhưng là ta muốn là thú tinh liền liền tứ đại thủ hộ quân đoàn, cũng so hạc tâm thành dưới đất mạnh. Làm một thành dưới đất thành chủ, chuyện của ngươi thực sự là nhiều lắm. Không nói những cái khác, liền nói những hung thú kia xâm nhập, liền đủ ngươi nhức đầu. Cái này đối với tu luyện của ngươi không có chỗ tốt. Bốn đại thượng phẩm nguyên thần đạo cơ mặc dù xung đột lợi hại, nhưng là đó cũng không phải nói rõ liền nhất định không đường có thể đi. Nhị sư huyên xúc gà cho tâm hồn, rót một bình lại một bình. Vì thuyết phục Đường Dụ, nhị sư huyên cơ hồ đem hắn nửa năm đều không có đã nói đều đổ ra ngoài. Nếu không phải vì bó lớn thú tinh, Đường Dụ tuyệt đối sẽ nghe theo nhị sư huyên tận tình thuyết phục. Nhưng là bây giờ, hắn thật là làm không được a. Cuối cùng, La Nham thất vọng rời đi. Bất quá trước khi đi, La Nham bất đắc dĩ nói, Đường Dụ, chuyện này ngươi cũng không cần quái quan đại tiên sinh. Quan đại tiên sinh vẫn luôn cảm thấy ngươi có thể qua cửa ải này. Nhưng là Lăng Hồ mặc dù là quan đại tiên sinh tại quản lý, nhưng là nó cũng không phải là của quan đại tiên sinh. Mà lại, Lăng Hồ cũng có Lăng Hồ quy củ. Cho dù là quan đại tiên sinh, cũng khó có thể vượt qua Lăng Hồ những quy củ này. Đối với Lăng Hồ quy củ, Đường Dụ tự nhiên biết. Hắn biết rõ, chính mình sở dĩ có thể một mực lưu lại, trên thực tế cũng là nhờ quan đại tiên sinh phúc. Nếu không phải quan đại tiên sinh cùng một đám vương giả ủng hộ, Đường Dụ chỉ sợ tại xác định khó mà đúc thành nguyên thần đạo cơ thời điểm, liền đã bị đưa ra Lăng Hồ. Quan đại tiên sinh đối với Đường Dụ ủng hộ đã là lấy hết toàn lực. Mà Đường Dụ đối với rời đi Lăng Hồ, nhưng thật ra là hoan hỉ lớn hơn xoắn suýt. Lăng Hồ tài nguyên tu luyện mặc dù không ít, nhưng là nói đến đối với Đường Dụ tác dụng cũng không phải là quá lớn. Đường rồi cần nhiều nhất là thú tinh. Thế nhưng là lăng hồ bên trong có thể đổi lấy đến thú tinh địa phương. Thật là quá ít. Liền xem như có thú tinh. Đó cũng là cao cấp thú tinh. Số lượng có hạn. Sử dụng. Cũng không phải sảng khoái như vậy. Mà một tòa hạt tâm thành dưới đất. Cái kia tuyệt đối là đường rồi tha thiết ước mơ địa phương. Cùng hung thú chém giết thu hoạch được thú tinh. Những phương thức khác cũng có thể thu hoạch được thú tinh. Đủ loại thú tinh thu hoạch được phương thức. Có thể làm cho đường rồi nhanh chóng góp đủ bay lên cần có năng lượng. Đường rồi lựa chọn đi một tòa nhất đẳng thành dưới đất làm trấn thủ sứ tin tức, nhanh chóng truyền khắp tứ phương. Có người cảm giác đáng tiếc. Cũng có người cảm thấy. Đường rồi cũng nên là rời đi lăng hồ. Dù sao lăng hồ hội tổ nhân tộc mạnh nhất tài nguyên. Là không thể nào đưa chúng nó lãng phí ở một cách khó mà ngưng kết nguyên thần đạo cơ nhân thân bên trên. Nhóc con. Ngươi vì cái gì không trở về thứ nhất võ viện. Ta đã cho viện trưởng nói xong. Ngươi chỉ muốn đi qua. Ta đem ta phó viện trưởng vị trí tặng cho ngươi trong máy bộ đàm. Là lão hổ thanh âm bên trong tràn đầy gào thét mà nói. Ai nếu không phục. Lão tử liền đánh người. Đó. Mặc dù cách máy truyền tin. Nhưng là đường rồi vẫn cảm thấy lỗ tai của mình đau nhức. Cảm thụ được lão sư quan tâm. Đường rồi cười híp mắt nói. Lão sư. Mới rời khỏi thứ nhất võ viện như thế thời gian nửa năm. Lập tức làm phó viện trưởng có chút không thích ứng. Ta vẫn là làm một cái trấn thủ sứ, hưởng thụ một chút làm quan to một phương sảng khoái. La lão hổ hừ một tiếng nói. Ngươi ra hỏa này. Khác đều tốt. Chỉ là có chút không phóng khoáng. Nếu không dạng này. Ta cùng lão ngụy thương lượng một chút. Để hắn đem viện trưởng vị trí cho ngươi nhường lại. Lão ngụy. Đường rồi nghe được sự xưng hô này thời điểm. Cảm giác đầu tiên chính là vô cùng xấu hổ. Gia hỏa này. Thật là cái gì cũng dám xưng hô a lão ngụy. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Lão sư ngươi xác định ngụy viện trưởng không tại bên cạnh ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói. Hắn thích nhất nghe trộm người khác nói chuyện. Đường rồi cười hì hì nói. Nếu như bị hắn biết ngươi gọi hắn lão ngụy. Không biết hắn có thể hay không truy sát ngươi. Truy sát ta. Cũng phải nhìn nhìn hắn có hay không bản lĩnh kia. Ha ha ha. Ta hiện tại cũng là vương giả. Sẽ sợ hắn. À. Viện trưởng. Ngày sao lại tới đây theo la lão hổ kinh hô. Đường rồi nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy cách này kêu thảm. Trong đồng hồ truyền tin đeo tay truyền đến ngụy mạc thanh âm. Đường rồi. Lúc nào cảm thấy bên ngoài chơi không thoải mái. Liền về thứ nhất võ viện. Ta vừa chuẩn bị cẩn thận triệt tiêu la lão hổ phó viện trưởng. Ngươi tới làm. Ngụy mạc cũng không có cho đường rồi quá nhiều khuyên giải. Nói xong một câu cuối cùng. Liền trực tiếp dập máy máy truyền tin. Đường rồi đồng hồ truyền tin đeo tay. Hai ngày này thật thời bể bộn nhiều việc. Không ít cùng đường rồi giao tình không tệ người. Đều gọi điện thoại tới. Trong đó thậm chí có mân côi chi thành Binder. Chỉ bất quá Binder tên kia lời nói. Lại làm cho đường rồi rất khó chịu. Gia hỏa này nói cái gì đó một bộ về sau chờ hắn thực lực vượt qua chính mình. Lại không có cách nào tìm chính mình báo thù dáng vẻ. Hắn cũng không nghĩ một chút, liền hắn loại kia tu vi cũng có thể trở thành vương giả. Bất quá những này điện thoại. Trừ để đường rồi trong lòng ấm áp bên ngoài. Cũng làm cho hắn tâm tư cảm thấy khó chịu. Bọn gia hỏa này. Mỗi một cách đều là một bộ đồng tình mình bị biếm trích ý tứ. Bọn hắn nghĩ như thế nào a ta thế nhưng là đi làm trấn thủ sứ a thời gian cực nhanh. 3 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Đã xác định đi chỗ đường rồi. Một ngày này mới vừa cùng la nham đám người cáo biệt. Chuẩn bị khi xuất phát. Một người mặc thanh long quân phục sức ngũ phẩm võ giả. Đã đi tới đường rồi trước mặt. Gặp qua đường trấn thủ sứ cái kia ngũ phẩm võ giả mặc dù tu vi cùng đường rồi giống nhau. Nhưng là tại đường rồi trước mặt. Lại có vẻ vô cùng cung kính. Đường rồi gật đầu. Vừa mới hỏi một chút người đến là ai. Lại nghe người kia đã trầm giọng nói. Trấn thủ sứ. Thuộc hạ Tần Vân Kiếm. chính là Thanh Long quân Lam Nguyệt Thành phó thống lĩnh. Lần này phụng mệnh bồi đại nhân ra trấn Lam Nguyệt Thành. Đường Dụ làm trấn thủ sứ vị trí đã xác định, chính là thập đại nhất đẳng thành dưới đất bên trong Lam Nguyệt Thành. Đối với cái này tên thành trì, Đường Dụ không có cái gì tốt chửi bậy. Dù sao hắn không có thể tự mình làm trấn thủ sứ, liền cho mình trấn thủ thành dưới đất đổi một cái tên. Còn có người bồi tiếp chính mình nhậm chức. Nhìn xem Tần Vân Kiếm bộ dáng, cũng hẳn là vừa mới trở thành Lam Nguyệt Thành Thanh Long quân phó thống lĩnh. Mà phái một người như vậy đi theo chính mình, tuyệt đối là quan đại tiên sinh trong bọn họ có người nhờ an tình. Cái kia đoạn đường này liền muốn phiền phức Tần thống lĩnh. Đường Dụ để Tần Vân Kiếm một trận xấu hổ. Đường Dụ là dạng gì tồn tại, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Phiền phức chính mình, phiền phức chính mình cái gì? Chính mình còn có thể bảo hộ hắn sao? Hai người khiêm tốn hai câu, Tần Vân Kiếm trong tay liền nhiều hơn một cái chữ vật giới chỉ, nói: đại nhân, đây là Lam Nguyệt Thành năm nay từ Tử Kim Chi Thành phân phối đến vật tư, thuộc hạ phụng mệnh giao cho đại nhân. Vật tư, đây đối với một tòa thành dưới đất đến nói thế nhưng là đại sự. Dù sao giống Lam Nguyệt Thành loại này nắm giữ bên trên ngàn vạn nhân khẩu khu vực, rất nhiều nơi đều cần tài nguyên. Tử Kim Chi Thành nắm giữ không ít tiểu không gian, tiểu không gian sản xuất đại lượng tài nguyên, đương nhiên phải dùng tại vương giả cùng tứ đại thủ hộ quân đoàn bên trên. Nhưng liền xem như dạng này, nó vẫn như cũ sẽ cho từng cái nhất đẳng thành dưới đất đưa lên đại lượng vật tư. Đường Dụ tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần niệm tùy ý hướng phía bên trong quét qua. Lập tức cả người đều có một loại kinh ngạc đến ngây người cảm giác. Bởi vì bên trong chẳng những đồ vật rất nhiều, trọng yếu nhất chính là bên trong thú tinh trọn vẹn chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Mặc dù những này thú tinh đại đa số là cấp 1 thú tinh, thậm chí cấp 2 thú tinh đều rất ít, thế nhưng là trong này quả thật có rất nhiều thú tinh. Đường Dụ một cái ý niệm trong đầu chớp động, tâm thần liền nhanh chóng hướng phía những cái kia thú tinh tính toán lên. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ, Đường Dụ mới xem như đem những này thú tinh kế tính toán rõ ràng. Cấp 1 thú tinh 15 triệu khỏa, nhiều như vậy thú tinh hiện tại toàn bộ giao cho trong tay của mình. Đường Dụ cầm qua những này thú tinh thời điểm, liền cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Những này thú tinh là dùng tới. Đại nhân, cao đẳng thú tinh thực sự là quá ít, sở dĩ chỉ có thể cho chúng ta những này cấp thấp thú tinh. Tần Vân Kiếm trên mặt lộ ra ý tứ lúc túng nói: những này thú tinh là dùng đến gia cố hạc tâm thành dưới đất trận pháp, cùng cho võ giả phát ra tài nguyên tu luyện. Đường Dụ không có chú ý Tần Vân Kiếm trên mặt xấu hổ. Lúc này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhiều như vậy thú tinh tại trong tay mình, chính mình nên làm cái gì bây giờ?